Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 201 Hoàng Tuyền tử vong lộ. Thiên lôi đầy trời đánh xuống Hoàng Tuyền lộ, thiên hỏa nham thạch chảy thành sông, vô số ngọn thiên hỏa phun lên trời, lôi điện uốn lượn, thiên hỏa cháy nóng. Cũng vì nguồn nhiệt cực nóng này mà phía thượng lưu hình thành nên đám vân vụ hồng sắc dày đặc nóng rực. Xung quanh của con đường rộng độ một thước này, liên tiếp là những dòng thiên hỏa nham thạch chảy dưới hai bên bờ Hoàng Tuyền lộ, làm cho nó trở nên cô độc. Thiên hỏa, dù là thiên tiên cũng không dám khinh thường tiếp xúc với thiên hỏa. Tần Vũ tự nghĩ trong lòng, hỏa diễm từ thấp đến cao, màu sắc có thay đổi. Tinh thần chân hỏa của Tần Vũ chỉ là màu xanh đậm, gần tiếp cận với tử sắc. Thiên hỏa màu tử sắc uy lực rất lớn, kể cả nhục thể của thiên tiên cũng không dám khinh thường đối kháng. Lôi điện đánh xuống, từng đạo lôi điện đều là thanh sắc lôi điện, mỗi một đạo lại có uy lực lớn hơn cả đạo lôi điện cuối cùng cực khủng bố lúc Tần Vũ độ lục cửu thiên kiếp. Tần Vũ tin là chỉ cần một đạo đánh trúng người mình, bản thân sẽ mất mạng ngay. Nhịp ương tiên đế không ngờ lại làm ra đại trận như vậy, lão thực coi tàn sát là chuyện vui ư? Tần Vũ trong lòng phẫn nộ. Thiên hỏa, nếu bị phun trúng thân thể, với tu vi nhục thể của mình bây giờ khẳng định là cháy thành tro. Lại còn thiên lôi đó, lúc trước độ đạo thiên kiếp cuối cùng của lục cửu thiên kiếp gian nan là vậy, mà nhìn màu sắc của thiên lôi này thì có thể so sánh với đạo thiên lôi cuối cùng đó hẳn cũng khủng bố. Tần Vũ căn bản không biết phải lựa chọn như thế nào. Tần Vũ nghĩ đến lời của Nghịch Ương Tiên Đế, Đào Hoa Nguyên thì vô cùng an toàn, nhưng nếu tiến vào rồi thì không thể ra ngoài, chỉ có thể đợi đến lúc phi thăng mới có thể ly khai. Ta sẽ sống trong Đào Hoa Nguyên, độ qua cửu cửu trọng kiếp rồi phi thăng tiên giới ư? Có thể không? Tần Vũ tuy trong lòng ý kỷ sự uy hiếp của Hoàng Tuyền lộ, nhưng nghĩ đến thân nhân huyên đệ, phụ vương Tần Đức, hai vị đại ca, rồi huyên đệ lãnh khốc không ngừng khổ tu, Tiểu Hắc và Vô Tư huyên đệ, Hầu Phí còn có. Trong tâm thoáng qua bóng hình xinh đẹp, Hoàng Tuyền lộ, Tần Vũ ánh mắt nghiêm nghị cười nghĩ, có lẽ trong số những người đi vào Hoàng Tuyền lộ, ta công lực là yếu nhất, duy nhất chỉ có thể trông vào Lưu Tinh Lệ. Lập tức Tần Vũ đi đến chỗ bia đá có ghi văn tự của Hoàng Tuyền lộ, ngồi xuống gần bờ sông chuẩn bị bắt đầu đi vào Hoàng Tuyền lộ. Thiên hỏa thiên lôi thanh sắc chỉ có thể xuất hiện ở cửu cửu thiên kiếp. Lúc này trong lòng Nhiên Cơ nương nương thấy khổ não. Cho dù khi công lực của ả không có chút hao tổn nào, hoàn toàn như lúc đầu, thiên hỏa và thiên lôi đó ả cũng không dám tùy ý chống cự lại. Tứ kiếp tán ma tương đương với nhất cấp thiên ma, tối đa có thể tiếp thụ được hai lần công kích của thiên hỏa. Với thiên lôi đó thì tối đa cũng không nhiều lần. Nhưng lúc này Nhiên Cơ nương nương lại đang trọng thương, cùng với Càn Hư lão đạo đánh giết một hồi, bị Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân dùng trận pháp hợp kích, thậm chí nhục thể đã bị hủy gần hết. Cuối cùng đã thi triển thiên ma huyết vân, gây ra trọng thương như vậy, rồi bị ba thanh long độ kiếp hậu kỳ liên thủ đánh lén, bảo bối chân quý gấp chục lần thanh vũ tiên phủ. Nhiên Cơ nương nương trong mắt hiện ra một tia lệ mang. Vô luận thế nào, đây cũng là hy vọng duy nhất để ta trở thành tối thượng nhân vật trong tán ma, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhiên Cơ nương nương nhìn về Đào Hoa Nguyên cười lạnh một tiếng. Giả sử ta lưu lại Đào Hoa Nguyên, mỗi lần tán ma thiên kiếp càng về sau uy lực càng lớn, ta cô độc một mình tại đó, có thể sống để độ qua tán ma thiên kiếp mà phi thăng hay không cũng khó biết được. Nếu lãng phí cuộc sống trong đó, không bằng tham gia cùng bọn chúng tranh đoạt cơ hội thoát thân duy nhất này. Liều vậy, Nhiên Cơ nương nương lập tức ngồi xuống, bắt đầu phục dụng đan dược để khôi phục công lực bản thân. Thương thế của ả thật quá nặng, công lực khôi phục được một điểm nào cơ hội sống sót của bản thân càng lớn. Duyên mặt nhìn đám thiên hỏa tử sắc phun lên trời, rồi nhìn một đạo thanh sắc lôi điện, đồng tử bất giác hơi co lại. Sinh tử, ở trong hồng hoang đánh giết tranh đấu đã không biết bao nhiêu lần bồi hồi trước giây phút sinh tử. Hắn đương nhiên không sợ chết. Nếu quả sợ chết, sao có thể không nghe long tộc thượng lệnh trở về tộc sống, mà lại phản bội long tộc, tiến vào hồng hoang, tiến hành sinh tử rèn luyện, cơ hội. Xuyên mặt ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, không một chút do dự trực tiếp đi đến bia đá của Hoàng Tuyền Lộ. Tại nơi an toàn gần bờ, kiên định ngồi xuống bất động, bình tĩnh chờ thời khắc có thể tiến nhập Hoàng Tuyền Lộ. Cả nhóm ai cũng có lựa chọn riêng cho mình. Đặc biệt sau khi nhìn thấy sự đáng sợ của Hoàng Tuyền Lộ, đó chính là đang đối diện với sự lựa chọn sinh tử. Có người chọn vào Hoàng Tuyền Lộ, cũng có người đã chọn cuộc sống an tĩnh trong Đào Hoa Nguyên. Như với long tộc ba vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ, phi thăng dù là cơ hội duy nhất để ly khai Đào Hoa Nguyên, nhưng Duyên Lãm Sơn ba vị long tộc cao thủ đều đã là độ kiếp hậu kỳ, chỉ cách một bước là đạt đại thành kỳ rồi phi thăng. Bởi thế bọn họ không cần phải mạo hiểm tính mạng. Bọn họ chỉ cần ở tại Đào Hoa Nguyên một thời gian, đạt đại thành kỳ tức có thể phi thăng. Một canh giờ đã qua, cung hỉ các vị đã chọn Hoàng Tuyền Lộ. Ha ha. Mơ thanh của Nhị Ương Tiên Đế vang lên khắp trời đất. Những người chọn tiến nhập Hoàng Tuyền Lộ đều nhẹ mở mắt. Lúc này cả Hoàng Tuyền Lộ lẫn Đào Hoa Nguyên đều biến mất. Ở phía sau bọn họ là vô tận mây mù dày đặc. Bọn họ lúc này có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Cung hỉ, Nhiên Cơ cười lạnh. Tính cách vị Nhị Ương Tiên Đế này thực sự không thể dùng lý luận thông thường đoán định. Tần Vũ bật cười. Từ lúc vào Cửu Kiếm Tiên Phủ đến giờ, ai cũng hiểu sự âm hiểm của Nhị Ương Tiên Đế. Chọn Hoàng Tuyền Lộ cũng chúc mừng. Mười phần là muốn hí lộng người ta. Lúc trước ta đã nói đi vào Hoàng Tuyền Lộ, 10 người chỉ có 1 người có thể sống sót, nhưng thực tế không phải tuyệt đối như vậy. Nhị Ương Tiên Đế lúc này ngữ khí có vẻ ôn hòa. Chỉ là tính toán đại khái mà thôi, có thể các ngươi sẽ sống sót 1-2 người. Đương nhiên có khả năng tất cả đều chết. Trong thanh âm Nhị Ương Tiên Đế không hề có một điểm quan tâm nào. Chúng nhân trong tâm cảm thấy một tia lạnh lẽo, chết hết. Tần Vũ trong mắt quang mang lóe sáng. Nhị Ương Tiên Đế đang trêu đùa bọn ta. Dù nhìn thấy sự nguy hiểm phi thường thập tử vô sinh của Hoàng Tuyền Lộ, nhưng ban đầu Nhị Ương Tiên Đế có nói 10 người có thể có 1 người sống. Thêm nữa chúng nhân đều tưởng là Nhị Ương Tiên Đế phải để ít nhất 1 người sống để nhận bảo bối. Vì thế mọi người đều có hy vọng. Nhưng bây giờ Nhị Ương Tiên Đế lại nói một tia hy vọng có thể cũng không có. Nếu mà các vị đều chết, không ai lấy được Cửu Kiếm Tiên Phủ chân tránh bảo bối. 9 thanh ngọc kiếm đó lại một lần nữa bay khỏi tiên phủ, phân tán các nơi, chờ đợi hậu nhân kế tiếp tiến nhập tiên phủ lấy bảo bối. Nhị Ương Tiên Đế nói về điều đó tâm trạng dường như rất vui vẻ. Nhưng Tần Vũ, Nhiên Cơ nương nương, Duyên Mặt, Càn Tư lão đạo, Hoắc Sán, không một ai cười được, trong lòng lúc này lạnh run. Đi vào Hoàng Tuyền Lộ, có khả năng tất cả đều chết. Con đường đã biến mất rồi, có hối hận cũng vô dụng. Ha ha, có thể nói nhất nhập Hoàng Tuyền Lộ sinh tử thủ thiên khống. Vào Hoàng Tuyền Lộ sinh tử do trời khống chế. Chúc tiểu bối, tự cầu lấy may mắn đi. Nhị Ương Tiên Đế đắc ý cười to, tựa hồ vì có thể hí lộng được mọi người mà thập phần cao hứng vậy. Chương 202 Thủy sinh thủy tử. Như một mũi tên nhọn, đạo thiên lôi trực tiếp phách xuống. Mà Tần Vũ căn bản đã bị trọng lực đè nén không thể di động né tránh. Trong một sát na, Tần Vũ mắt thấy đạo thiên lôi đó đại khái là nhằm trán của Tần Vũ bổ xuống. Bang! Chỉ cảm giác thấy một trận chấn động, Tần Vũ dán mắt vào vị trí cách trán chỉ có 3 phân. Nguy hiểm quá, suýt nữa thôi thì. Tần Vũ nằm trên Hoàng Tuyền Lộ. Vừa rồi một đạo thiên lôi kích vào giữa khoảng của đầu và tay phải. Hoàng Tuyền Lộ đó không biết cấu thành từ cái gì. Thiên lôi phách xuống phía trên, nhưng lại không gây ra tổn hại gì. Ta gần như đã quên là thiên lôi của Hoàng Tuyền Lộ không phải là thiên lôi của thiên kiếp. Thiên lôi của thiên kiếp một đạo đánh xuống, muốn trốn cũng không trốn được. Nhưng thiên lôi của Hoàng Tuyền Lộ thực tế phần nhiều đánh xuống không có mục tiêu, hơn nữa phạm vi lan xạ cũng không lớn. Tần Vũ sau khi thoát chết đã nhìn thấy sinh cơ. Chất liệu của Hoàng Tuyền Lộ rất đặc biệt. Một đạo thiên lôi đánh xuống, phảng phất như một đao chém từ trên xuống vạch nên một đường trên Hoàng Tuyền Lộ mà thôi. Hơn nữa Hoàng Tuyền Lộ đó tỉnh không dẫn điện. Thiên lôi phách lên mặt trên của nó nhưng lại không lan truyền xa, để mà gây thương hại cho người ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Mặt khác một đạo thiên lôi đánh xuống, phạm vi công kích cũng chỉ có vài phân. Bất quá, tuy phạm vi công kích bé, nhưng trên là thiên lôi, dưới có thiên hỏa, quan trọng nhất là số lượng quá nhiều. Mặt khác người đi trên Hoàng Tuyền Lộ phải chịu trọng lực khủng bố, giống như con rùa chậm chạp tiến lên. Để đi qua Hoàng Tuyền Lộ tất cần rất nhiều thời gian. Nếu bị thiên lôi phách trúng, hay là bị thiên hỏa chạm người, tất chết không nghi ngờ gì nữa. Một cách cẩn trọng, thể nội năng lượng hợp với cơ nhục năng lượng cùng nhau chống lại trọng lượng hãi nhân đó. Ngoài ra Tần Vũ hoàn toàn tập trung chú ý thiên hỏa cũng như thiên lôi xung quanh. Tai cẩn thận nghe thanh âm, hòng phán đoán sau lưng có thiên hỏa đánh úp không. Từng bước chậm chậm tiến lên. Rất dè dặt, Tần Vũ tại không gian sinh và tử, nơi thiên hỏa và thiên lôi giao kích, từ từ như rùa tiến lên. Không chỉ Tần Vũ cẩn trọng, lúc này những ai tiến nhập Hoàng Tuyền Lộ cũng đều đang cố lấy súng khí, không dám phân tâm một chút nào. Như mà nói, trong chúng nhân tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, người bình tĩnh nhất đó chính là Duyên Mặc. Duyên Mặc khuôn mặt băng lãnh, nghiêm trọng, mắt ánh lên từng tia tinh quang, lúc này đang chú ý mọi thứ xung quanh. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải vượt qua. Duyên Mặc trong mắt có một tia huyết quang. Hắn thân là thành viên của Long tộc, tự nhiên biết thế lực to lớn của Long tộc. Tuy nhiên hắn đã phản lại Long tộc. Hắn thật quá cao ngạo, không chịu nghe lệnh của bất kỳ ai. Không thành công cũng thành nhân. Thiên hỏa uy lực tuy lớn, từ phía dưới đánh lên, đặc biệt từ phía sau đánh úp lại càng nguy hiểm. Nhưng thiên hỏa phun lên tốc độ không nhanh. Nếu đến từ phía sau, nghe âm thanh có thể đoán được vị trí. Thiên lôi tuy là tốc độ rất nhanh, uy lực lớn, nhưng phạm vi công kích lại rất bé. Nếu mà cẩn thận tựu sẽ không bị đánh trúng. Duyên Mặc cả thân thể như ruột gì tiến về phía trước với một tốc độ hết sức đều đặn. Một đạo thiên lôi đánh xuống, Duyên Mặc vẫn đang tiếp tục chậm rãi đi tới. Đột nhiên sắc mặt Duyên Mặc chuyển sang màu hồng, công lực bên trong người hoàn toàn đột ngột để cao lên hết mức. Tất cả lực lượng tập trung tại tay phải, mãnh liệt vơ lên, thân thể tự nhiên rung động. Cách khoảng một phân tả hữu hai bên là cự ly an toàn. Đạo thiên lôi đó như là đánh qua gần sát eo của Duyên Mặc. Đạo thiên lôi cách eo của Duyên Mặc hầu như chỉ có một phân. Thông thường tại lúc chiến đấu sinh tử, Duyên Mặc có năng lực tính toán rất hãi nhân. Tuy nói trọng lực đó rất lớn, làm Duyên Mặc đi phi thường chậm, nhưng trọng lực đó vẫn để cho toàn thân có thể chống trụ. Khi chống trụ được, lúc tối quan trọng, liều mạng có khả năng làm lực lượng tăng lên nhiều lần. Chính sự liều mạng đó đã thôi phát năng lượng để bảo toàn tính mạng. Thiên hỏa lắc mình nhẹ nhàng tránh được thiên lôi không đánh phạm vi lớn. Duyên Mặc hai mắt băng lãnh không chút khuất phục, tốc độ không đổi vẫn tiến lên. Hắn tựa như một con độc xà chậm chậm bò. Lúc gặp nguy hiểm, chỉ cần quấy đuôi một cách là có thể tránh được điểm yếu hại. Duyên Mặc không ngờ lại an toàn đi qua 20 thước cự ly. Như quả cứ tiếp tục thế, Duyên Mặc rất có khả năng thành công. Nhưng không tốt. Duyên Mặc mặt biến sắc. Vốn là phía thượng lưu dòng sông Nham Thạch đó có đám vân vụ hồng sắc dày đặc, lại ở cao độ tương đương với Hoàng Tuyền Lộ. Nhưng lúc này một đám lớn vân vụ hồng sắc không ngờ đang trôi đến vị trí của Duyên Mặc. Đám vân vụ đó bao lấy xung quanh thân thể, tầm nhìn lên trời tức thời bị thu hẹp. Đám vân vụ này quá dày, thiên lôi từ xa căn bản không thể nhìn thấy. Lân cận tuy có thể nhìn thấy, nhưng nếu mà đợi nhìn thấy được nó thì đã không còn đủ thời gian nữa. Lúc này Duyên Mặc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh phi thường như trước. Vân vụ hồng sắc trôi phía trên đầu, hắn có thể làm gì? Oán thiên oán địa, hay là chấp nhận căn cứ tình huống hiện tại thì tốt nhất là cố gắng tìm biện pháp. Chỉ có thể trông vào vận khí. Duyên Mặc cẩn thận nhìn xung quanh, mục quang như có thể nhìn thấu được đám vân vụ hồng sắc dày đặc. Cứ như thế Duyên Mặc xè sặt tiến lên. Thời gian trôi đi, Duyên Mặc tiến gần tới nơi có thể ra khỏi phạm vi của đám hồng sắc vân vụ. Nhiều đạo thiên lôi đã đánh xuống, có vài đạo đánh xung quanh thân thể của Duyên Mặc, thậm chí có một đạo đánh sát trên khóe mắt của Duyên Mặc, cuối cùng cũng thoát ra. Sau khi Duyên Mặc ra khỏi đám vân vụ hồng sắc, trong lòng thoáng dễ chịu. Nhưng mà giờ khắc này khóe mắt của Duyên Mặc lóe ra một luồng dư quang, phát hiện bên phải mình cách độ 100 thước không ngờ lại có một con đường hoàng tuyển lộ nữa. Trên hoàng tuyển lộ đó có một người thanh long Duyên Lang. Là Duyên Lang, hắn cũng kiên trì được khá lâu đấy. Duyên Mặc cười nhẹ, liền tập trung chú ý tới thiên lôi và thiên hỏa xung quanh mình. Hắn không có dư tinh lực mà quản tới người khác. A, một âm thanh thảm thiết vang lên, Duyên Mặc trên mặt biến sắc, nhìn nhanh về phía sườn phải. Lúc nãy Duyên Lang còn đứng trên hoàng tuyển lộ, bây giờ tự nhiên đã biến mất không thấy đâu. Hoàng tuyển lộ đó trở nên cô độc trống rỗng, phía trên không một bóng người. Duyên Lang chết rồi. Duyên Mặc trong lòng chấn động, cảm giác nói không nên lời. Lúc trước tại nơi ảo ma cảnh suýt nữa nhập ma, Duyên Mặc đã xuất thủ cứu giúp thanh long. Không nghĩ tới lúc trước vì có Duyên Mặc tương trợ nên thanh long không chết, bây giờ lại chết ở hoàng tuyển lộ. Duyên Mặc ánh mắt nghiêm trọng lóe lên một tia hàn quang, khuôn mặt phảng phất một cỗ hàn khí, tiếp tục đi tiếp. Phía trái có thiên hỏa. Duyên Mặc nghe thấy một tiếng động, thân thể nhanh chóng thả lỏng ra, mặc cho trọng lực ép xuống. Trong sát na cả người trực tiếp vì chịu áp của trọng lực mà ngã nằm xuống. Rồi một đạo thiên hỏa từ phía sườn trái xả qua phía trên thân thể hắn. Sau khi đứng dậy, Duyên Mặc bỗng phát hiện xa xa phía trái lại có một con đường hoàng tuyển lộ. Trên hoàng tuyển lộ này chính là một lão già quen thuộc Càn Tư lão đạo. Nhìn như là Càn Tư lão đạo đã tiến lên được cự ly vượt xa so với Duyên Mặc, gần như sắp đi qua hết lộ trình. Bỗng lúc này, phía trên Duyên Mặc có 6-7 đạo thiên lôi, không ngờ lại trực tiếp hướng tới vị trí trước sau của hắn xả lai. Thiên lôi lướt nhanh đến có đạo sẽ đánh xuống trước mặt Duyên Mặc, có đạo đánh xuống phía sau Duyên Mặc, có đạo đánh đúng vào vị trí thân thể Duyên Mặc. Tự chung, lúc bấy giờ thiên lôi quay quanh bao vây toàn thân Duyên Mặc, có thể nói chắc chắn chết. Nhiều đạo thiên lôi cùng đánh xuống không phải là không có, nhưng nhiều đạo cùng đánh xuống một người duy nhất ở hoàng tuyển lộ. Hơn nữa lại bao vây một cách xảo diệu, quả là lão thiên muốn tuyệt hắn mà. Lúc đó Duyên Mặc sắc mặt đại biến, chỉ nghe thấy một long thanh vang vọng. 6-7 đạo thiên lôi đánh trực tiếp vào vị trí đó. Tuy nhiên bấy giờ tại vị trí đó đã không còn thân ảnh của Duyên Mặc nữa, chỉ thấy một con hắc long thân dài hơn 100 thước, không ngờ lại hoàn toàn xoắn lấy hoàng tuyển lộ. Long thân cực dài, như sợi dây quay tròn đều đang quấn lấy, tự nhiên sẽ có đoạn long thân ở bên trên hoàng tuyển lộ, có đoạn ở dưới hoàng tuyển lộ. Tại vị trí ban đầu của Duyên Mặc, lúc đó long thân vừa vặn lại nằm ở phía dưới hoàng tuyển lộ. 6-7 đạo thiên lôi đều đánh vào khoảng không. Chỉ một lát công phu, long thân to lớn nhanh chóng biến lại thành nhân hình. Duyên Mặc dù bình tĩnh phi thường, lúc này trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Quá nguy hiểm, biến thành long thân. Tuy là có thể dùng chiêu đó để tránh công kích của thiên lôi, nhưng long thân quá dài, tự nhiên diện tích bị công kích cũng phi thường lớn. Vừa rồi Duyên Mặc tính toán quá chính xác, trước lúc bị đạo thiên lôi tập kích hắn lập tức biến thành long thân, sau khi những thiên lôi đó đánh xuống lại lập tức biến thành nhân hình. Hơn nữa vị trí long thân quấn lấy, căn cứ vào thời khắc đó cũng chính là chu vi mà thiên lôi thiên hỏa xác định. Tuy là nhanh như vậy, nhưng long thân quá lớn, lại càng có khả năng bị phách trúng. Chỉ là vào lúc đối mặt với cú kích tử vong đó, Duyên Mặc đã làm liều. Liều thì còn có một cơ hội sống. Trong khoảnh khắc, Duyên Mặc biến thân thành sồng, rồi nhanh chóng biến lại nhân hình. Tại lúc đó, hắn đã thành công quấn lấy được vị trí tốt để tránh nguy hiểm. Thêm nữa vì thời gian quá ngắn, cho nên không bị thiên lôi và thiên hỏa đánh tới tiếp. Đó không chỉ là hắn có năng lực tính toán và bình tĩnh, mà còn có vận khí. Xuyên mặt lúc này lãnh tĩnh như trước, từng bước tiến tới. Vừa rồi thiên lôi hợp nhau quần kích một người duy nhất trên hoàng tuyển lộ, xác suất rất thấp. Xuất hiện một lần đã là lạ thường, xuất hiện thêm lần thứ hai tựa như không có khả năng. Nhưng Duyên Mặt vẫn không dám buông lỏng một tí nào. Chỉ vì buông lỏng đồng nghĩa với tự sát. Nhiên cơ nương nương đã gặp may lớn. Vốn là ả tính toán phi thường mỹ diệu, để tránh những thiên lôi thiên hỏa đó, thân thể càng bé càng có lợi. Ả lập tức biến thành hình dạng của một tiểu hài đồng, rồi chuẩn bị tiến nhập hoàng tuyền lầu nguy hiểm đó. Nhưng ả đã sai lầm. Tuy ả giỏi biến ảo chi thuật, nhưng vô luận cao thủ nào biến thành hình dạng kẻ khác, hầu hết vẫn để khuôn mặt giống lúc trước của mình. Nhưng có một điều ả không nghĩ đến, chỉ có dùng thân thể của mình mới phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có. Biến thành thân thể tiểu hài tử, Nhiên cơ nương nương dùng thân thể hài đồng chỉ có thể phát huy 80% thực lực. Nhưng trọng lượng đó lại dựa vào thực lực thật sự của Nhiên cơ nương nương mà phán định. Án theo đạo lý đó, Nhiên cơ nương nương dùng toàn lực miễn cưỡng có thể đi. À, hiện tại biến thành thân thể hài đồng, thậm chí muốn đi cũng không được. Do đó sau khi biến thân thì không thể tiến lên. Một đạo thiên lôi phách xuống, chịu một kích có thể so với thiên lôi của Cửu Cửu Thiên Kiếp. May mắn Nhiên cơ nương nương không giống bọn Tần Vũ, một kích cũng không chịu được. Nhiên cơ nương nương lại có thể ngạnh tiếp một kích của thiên lôi, nhưng là do nhanh chóng biến lại thành thân thể của mình. Như thế mới có thể phát huy 100% thực lực. Muốn làm yếu trọng lực đó, không chỉ là tự thân công lực, còn phải cần phát huy nhục thể lực lượng nữa. Chỉ vì Nhịch Ương Tiên Đế thiết kế tuyệt cảnh này, trọng lực phán định là căn cứ vào công lực cũng như lực lượng nhục thể để mà phán định. Bọn Tần Vũ và Duyên Mặt thân thể cường hãn là vậy mà di động vẫn gian nan, chính là vì nguyên nhân này. Sau khi chịu một kích thiên lôi, Nhiên cơ nương nương tại bờ sông Thiên Hỏa Nham Thạch đã ăn linh đan khôi phục phần nào công lực bị tổn hao. Con đường phía trước càng gian nan hơn. Chỉ một đoạn đường đó, Nhiên cơ nương cảm thấy cay đắng phi thường. Tuy vậy, ngoại trừ lần thứ nhất phạm sai lầm, đi gần nửa đường không phạm sai lầm nào khác nữa. Không phạm sai lầm, không có nghĩa là Nhiên cơ nương nương đi được một cách dễ dàng. Đoạn đường đó cũng gặp nhiều nguy hiểm phi thường. Lúc này Nhiên cơ nương nương chính thì chỉ còn một cánh tay. Vì sao chỉ còn một tay? Sau khi đi được gần 20-30 thước cự ly, đã bị 3-4 đạo đại hỏa vây công chính là nguyên nhân. Tuy khả dĩ tránh được 1-2 đạo thiên hỏa đầu, nhưng thiên hỏa quá nhiều. Nhiên cơ nương nương lúc đó đã liều mạng, cuối cùng trúng một đạo thiên hỏa. Thiên hỏa phi thường quái dị, lúc nhiễm vào thân thể có thể thiêu cháy từng bộ phận rồi lan dần ra toàn thân. Kể cả thiên tiên, thiên ma cũng không dám khinh thường ngạnh kháng thiên hỏa. Lúc này Nhiên cơ nương nương tính là nhất cấp thiên ma, nhưng ả đang trọng thương. Ả căn bản không tin là có thể dùng bổn thân công lực để tiêu trừ thiên hỏa đó. Tại thời khắc đó, ả trực tiếp chặt tay, đem cánh tay trúng thiên hỏa vứt đi. Tán tiên tán ma thân thể là do dùng năng lượng ngưng tụ hình thành, chặt bẻ cũng rất nhẹ nhàng. Sau khi chặt tay xong, Nhiên cơ nương nương lúc đó không nghĩ tới lãng phí năng lượng để ngưng tụ cánh tay nữa. Bây giờ sức mạnh là rất trọng yếu, hơn nữa chặt một cánh tay, diện tích bị công kích lại nhỏ đi nhiều. Từng cao thủ Duyên Mặt, Y Đạt, Tần Vũ, Nhiên cơ nương nương, Hoắc Sán, Càn Tư lão đạo, Duyên Lang, Lập Nhi, bọn họ sau khi tiến nhập hoàng tuyển lộ đều gặp những nguy hiểm khác nhau. Có người đã vượt qua, có người thì mất mạng. Bấy giờ Tần Vũ đang nhìn một cách kinh ngốc. Hồng sắc vân vụ lơ lửng trong không trung. Ở phía phải xa xa Tần Vũ ẩn ước xuất hiện một con đường hoàng tuyển lộ. Tần Vũ chỉ liếc qua, bỗng phát hiện bóng hình quen thuộc. bóng hình trên hoàng tuyển lộ đó 100% chính là Lập Nhi. Nhưng lúc này trên không trung có nhiều đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống, đánh vào đúng vị trí của Lập Nhi đứng. Nhiều đạo thiên lôi đánh Lập Nhi, Tần Vũ chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Bỗng từ đâu, vân vụ hồng sắc dày đặc từ từ trôi đến. Không ngờ lại chắn mất thị tuyến của Tần Vũ. Làm thế nào Tần Vũ cũng vô pháp nhìn thấy lại hoàng tuyển lộ kia. Lúc đó Tần Vũ cách bờ bên kia chỉ có 5-6 thước. Lập Nhi, muội ấy cuối cùng là sống hay chết? Đúng rồi, muội ấy có hộ thân pháp bảo. Tần Vũ trong lòng kích động, nhưng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Ta phòng ngự không bằng Lập Nhi, ta còn không chết, Lập Nhi nhất định vô sự. Lúc bấy giờ lại có vô số đạo thiên lôi từ nhiều phía đánh xuống. Vì sự tình của Lập Nhi, Tần Vũ phân tâm phản ứng bị chậm lại. Vài đạo thiên hỏa công kích vào một ít bộ vị. Nếu Tần Vũ nhanh chóng nằm xuống căn bản không sao. Như quả lúc trước Tần Vũ không bị phân tâm mà phải dừng lại, vẫn chậm bước tiến lên mà nói, những thiên hỏa đó căn bản không thể gây hại đến hắn. Nhưng lúc này nói thế không để làm gì. Tại một khắc đó, ánh mắt Tần Vũ xuất hiện một tia hung ngoan, hét lên giữ tợn phanh, thân thể nghiêng đi, đồng thời từ bỏ đề kháng với trọng lực. Hoàng tuyển lộ vốn là rất hẹp, Tần Vũ nghiêng người lại cộng với bỏ đề kháng trọng lực. Tần Vũ cả người lập tức hướng bên cạnh ngã xuống, đồng thời rất nhanh rơi vào dòng sông thiên hỏa nham thạch. Chương 203 sinh tức tử, tử tức sinh. Nếu có ai tại hiện trường thì sẽ phát hiện cả người Tần Vũ giống như lưu quang rơi xuống rất nhanh. Thiên hỏa cũng gần như đồng thời thổi tới hoàng tuyển lộ. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, toàn thân Tần Vũ nghiêng xéo quay ngược lên phía trên với tốc độ còn nhanh hơn lúc rơi xuống. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên, tức thì Tần Vũ đã đứng bên bờ sông thiên hỏa nham thạch. An nhiên tính tại, như quả là phàm nhân thì sẽ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nếu là duyên mặt, Nhiên Cơ nương nương bọn họ đến đây thì sẽ thấy rõ sự tình gì vừa phát sinh. Sự thật là, lúc bắt đầu, thân thể Tần Vũ như tảng đá trực tiếp từ một phía hoàng tuyển lộ rơi nhanh xuống. Đồng thời cùng lúc hắn bị rơi, một vài đạo thiên hỏa đã nhằm vị trí Tần Vũ phun tới. Tuy Tần Vũ thoát khỏi sự công kích của thiên hỏa, nhưng Tần Vũ lại bị rơi xuống hướng dòng sông thiên hỏa nham thạch. Dòng sông thiên hỏa nham thạch nóng sôi sùng sục, vô số đạo thiên hỏa bức xạ lên trời. Không nói Tần Vũ, dù là Nhiên Cơ nương nương, một khi bị rơi vào dòng chảy thiên hỏa nham thạch này thì cũng sẽ chết ngay. Thân thể Tần Vũ như ánh sao rơi xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn con sông thiên hỏa nham thạch đang sôi sùng sục, không một chút sợ hãi. Đột nhiên, Tần Vũ thân hình đang rơi nhanh bỗng dừng lại, trên hai tay cầm một sợi dây màu đen. Nhưng đầu kia của sợi dây màu đen này lại quấn lấy nhiều vòng một cách rất vững chắc quanh bờ hoàng tuyển lộ. Chỉ thấy sợi dây màu đen đó nhanh chóng thu ngắn lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ một chớp mắt thời gian, vì sợi dây thu ngắn quá nhanh, đầu sợi dây mà Tần Vũ nắm lấy đã chạm đến bờ hoàng tuyển lộ. Thuận theo quán tính thu ngắn của sợi dây, Tần Vũ hai tay bám lấy trực tiếp phi lên bờ. Đó là quá trình thoát hiểm của Tần Vũ. Cuối cùng đã thành công đi qua hoàng tuyển lộ, nhưng lúc này trong lòng Tần Vũ không có chút hoan hỉ nào. Hắn chỉ thấy lo lắng. Lập Nhi, Tần Vũ hai tay nắm chặt trong lòng lo lắng không thôi. Trong lúc Tần Vũ đang lo lắng khủng hoảng, bỗng trời xoay đất chuyển. Vốn là Tần Vũ đang đứng bên bờ dòng sông thiên hỏa nham thạch, thì lúc này Tần Vũ rất đột ngột lại biến mất khỏi nơi đó. Tần Vũ thẫn thờ tỉnh lại. Đây là... Tần Vũ nhìn xung quanh, vừa nãy đang còn ở chỗ hoàng tuyển lộ, khắp nơi chỉ thấy thiên hỏa thiên lôi. Nhưng hiện tại Tần Vũ lại đã đến một vùng thảo nguyên. Gió trên thảo nguyên thổi vi vu, toàn thân có cảm giác thật thư thái. Tuy vậy, gì vậy, sao lại có khả năng? Tần Vũ lúc này mắt mở to nhìn sửng sốt. Dù hắn vốn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì cũng phải vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy phía trước Tần Vũ độ vài chục thước có một nam tử mặc hắc bào đang đứng. Đó chính là Tam Kiếp Tán Ma Hoắc Sán. Hoắc Sán không phải đã chết rồi ư? Chính mắt ta đã thấy, lúc ở Hoàng Tuyền Lộ, hắn bị thiên hỏa thiêu thành tro. Sao lại gặp ở đây thế này? Tần Vũ không thể tin được, có cảm giác hỗn loạn. Hoắc Sán lúc này cũng tựa hồ đã thấy Tần Vũ, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện biểu tình như nhìn thấy ruột vậy hai chấm. Tần Vũ, là ngươi? Ngươi vẫn chưa chết? Ta chết ư? Tần Vũ mặt sửng sốt. Ta chính mắt thấy ngươi bị thiên lôi đánh chết rồi mà, ngươi thế nào? Hoắc Sán đầu óc mê hoặc. Duyên Lang, ngươi sao vẫn còn sống vậy? Thanh âm của Duyên Mặc từ xa vang lên. Ta đương nhiên vẫn sống, ngươi sao lại hỏi vậy? Thanh âm nghi hoặc của Duyên Lang truyền lại. À, Nhiên Cơ Nương Nương, ngươi ta thấy ngươi đã bị rơi xuống dòng sông Thiên Hỏa Nham Thạch rồi mà, sao lại? Ngươi sao vẫn còn sống vậy? Thân ảnh từng người xuất hiện trên thảo nguyên. Tần Vũ đại ca, một âm thanh kinh hỉ vang lên. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoác trên mình một bộ bạch sắc chiến giáp, chân đi đôi ủng hồng sắc. Lập Nhi khuôn mặt màu hồng vẻ kích động đi tới, hai mắt đỏ hoe. Đi được hay ba bước đã không kìm được, vội chạy tới ôm chặt Tần Vũ. Cảm thụ thân thể trên ngực mình, Tần Vũ lúc này hoàn toàn cảm thấy một niềm vui sướng. Mất rồi lại gặp, đó thực là một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Tần Vũ không thể kìm được, càng thêm ôm chặt thân thể của Lập Nhi. Lập Nhi ngước đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lúc này mặc trên mình bộ chiến giáp, Lập Nhi toát lên một cỗ anh khí hiếm có. Tần Vũ đại ca, muội thấy thiên hỏa cháy trên người huynh, muội đã nghĩ là. Lập Nhi dương đôi mắt long lanh nhìn Tần Vũ, hai mắt vẫn có vẻ khủng hoảng, phảng phất như là nhìn thấy lại cảnh tượng lúc đó. Nước mắt không cầm được chảy ra. Tần Vũ trong lòng rất cảm động. Ma xui dụ khiến thế nào? Tần Vũ hạ đầu xuống, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên khóe mắt đẫm lệ của Lập Nhi. Đừng khóc, dù thế nào huynh cũng sẽ không sao, huynh sẽ không để muội phải lo lắng, yên tâm đi. Tần Vũ hạ đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt của Lập Nhi đang dựa trên ngực mình, nhẹ nhàng kiên định nói. Lập Nhi khuôn mặt bỗng hoàn toàn đỏ hồng, lập tức cúi đầu vào ngực Tần Vũ, căn bản không dám nhìn ánh mắt của Tần Vũ. Tần Vũ liền thấy bối rối. Vừa nãy ta, lúc này, Tần Vũ chỉ cảm thấy tim mình đập vang như tiếng chuông, bên tai như có tiếng thình thịch, thình thịch. Loại cảm giác tim đập nhanh này đã từng có trước đây lúc hắn còn bé tiến hành cực hạn huấn luyện mang phụ trọng vượt quãng đường dài mà sinh ra. Nhìn Lập Nhi nằm trong lòng ngực của mình, Tần Vũ mỉm cười, thấy yêu thương Lập Nhi vô hạn, không kìm được càng thêm ôm chặt lấy người nàng. Sự việc là thế nào? Tần Vũ, ta đã thấy ngươi bị thiên hỏa thiêu chết, hơn nữa ngươi còn kêu to cầu cứu ta. Ta tin chắc, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Y đạt đi đến cạnh Tần Vũ, nhìn Tần Vũ, khuôn mặt nghi hoặc nói. Lập Nhi phảng phất giật mình thức tỉnh, đột ngột từ ngực Tần Vũ lùi lại, chỉ là trên mặt vẫn có màu hồng thẹn thùng. Tần Vũ trong lòng thầm mắng Y đạt, nhưng giây lát Tần Vũ cũng thấy hoài nghi rút cuộc là đã phát sinh sự tình gì. Nghe mọi người nói thế, dường như tất cả đều đã thấy kẻ khác chết, nhưng hiện tại mọi người vẫn sống rành rành đây, đã có chuyện gì vậy? Tất cả phải chăng đều là ảo ảnh? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn thật cũng khó tưởng tượng ảo cảnh mà diễn ra nhưng thật vậy. Từ nhiệt độ của thiên hỏa lẫn khí tức của dung nham đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trên thảo nguyên đã xuất hiện 8 người: Tần Vũ, Duyên Mặc, Lập Nhi, Y Đạt, Nhiên Cơ Nương Nương, Hoắc Sán, Thanh Long, Duyên Lang, Càn Hư Lão Đạo. Nhưng Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân cùng với ba cao thủ của Long tộc thì lại không thấy. Nhịp Ương Tiên Đế đã nói là vào trong Hoàng Tuyển Lộ, cầu tử nhất sinh. Tại sao bây giờ lại có nhiều người sống như vậy? Việc này có vẻ kỳ quái. Thanh Long Duyên Lang nghi hoặc nói, cầu tử nhất sinh, mọi người ban đầu đi vào có bao nhiêu người? Có thể sống đến lúc này chỉ có 8 người. Vào thời khắc này, không khí giữa Càn Tư Lão Đạo, Hoắc Sán và Nhiên Cơ Nương Nương ba người bọn họ khá là vi diệu. Càn Tư lão đạo, Thủy Nhu chân nhân và Nhạc Diễm chân nhân là hung thủ đã giết Hoắc Lạn, đương nhiên đệ đệ của hắn. Hoắc Sán đối với ba người đó thập phần cừu hận. Hiện tại bọn Thủy Nhu chân nhân không có đây, Hoắc Sán tất nhiên nhắm tới Càn Tư lão đạo. Nhưng lại ngại sự có mặt của Nghiên Cơ nương nương, Hoắc Sán không dám cùng Càn Tư chân nhân liều mạng. Một khi liều mạng, có thể nói là không cách gì đấu với Nghiên Cơ nương nương. Nhưng Nghiên Cơ nương nương trong lòng cũng bất đắc dĩ. À, ta lúc ở Thanh Vũ Tiên Phủ đã bị trọng thương, ở Hoàng Tuyền Lộ cũng bị chúng công kích. Hiện thời công lực của Nghiên Cơ nương nương không bằng 1/3 lúc trước. Nhưng thậm chí có như vậy, cũng không phải là Hoắc Sán hay Càn Tư lão đạo có thể đơn đả độc đấu với bà. Thủy Nhu chân nhân và Nhạc Diễm chân nhân ở đâu rồi? Không phải là bọn chúng đều đã chết tại Hoàng Tuyền Lộ rồi chứ? Hoắc Sán nộ khí trùng trùng nói: đôi gian phu dâm phủ đó, ta không thể tìm bọn chúng báo thù. Bọn chúng chết ở Hoàng Tuyền Lộ ư? Thật là quá tốt với bọn chúng. Không, có thể là bọn họ đã ở lại Đào Hoa Viên cũng không chừng. Càn Tư lão đạo nhìn Hoắc Sán nói: ba vị thúc thúc ở đâu? Thanh Long Duyên Lang trong lòng đang nghi hoặc, không lẽ họ đã thực sự đi vào Đào Hoa Nguyên? Ban đầu nghe Nhịp Ương Tiên Đế giải thích về sự tình liên quan đến Đào Hoa Nguyên và Hoàng Tuyền Lộ, lúc đó Duyên Lang đã nghĩ tới ba vị thúc thúc của hắn. Như hắn thấy, cả ba thúc thúc của hắn đều đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, vào Đào Hoa Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ không thấy ba vị thúc thúc ở đây, Thanh Long Duyên Lang cảm thấy lo lắng. Không có ba vị thúc thúc, thế lực của Long tộc trong số những người may mắn sống sót trở nên yếu nhất. Chúc mừng các vị đã can đảm chọn Hoàng Tuyền Lộ. Thanh âm của Nhị Ương Tiên Đế mạnh mẽ to lớn truyền tới trên thảo nguyên. Đồng thời mọi người liền ngừng nói chuyện, để tập trung nghe lời của Nhị Ương Tiên Đế. Ta biết các vị rất tò mò tại sao thấy có người đã chết rồi, nhưng nay lại sống sót trước mặt mình. Lời của Nhị Ương Tiên Đế mang vẻ chế nhạo. Bọn Tần Vũ từng người đang nghe, trong lòng bọn họ đều đã có phán đoán. Chỉ là nghe đáp án của Nhị Ương Tiên Đế thì cuối cùng cũng có thể xác định. Ta nói cho các vị biết hai chấm, Hoàng Tuyền Lộ là sinh lộ. Nhị Ương Tiên Đế tà ác nói. Tất cả mọi người đều chấn động. Không lẽ tất cả ai vào Hoàng Tuyền Lộ đều sẽ sống? Đúng, chính như các vị nghĩ, những ai chọn vào Hoàng Tuyền Lộ đều có thể an toàn đến nơi đây. Dòng sông Thiên Hỏa Nham Thạch nhìn có vẻ lợi hại đó. Dù là các vị có bị thiên lôi đánh trúng hay bị rơi vào dòng dung nham, đều sẽ an toàn xuyên qua. Cuối cùng tất cả sẽ đến thảo nguyên này, không bị chút tổn thương nào. Nhị Ương Tiên Đế có vẻ rất đắc ý. Nhị Ương Tiên Đế không ngờ lại trêu đùa bọn ta. Hắn lúc trước nói cái gì là cửu tử nhất sinh, cái gì là khả năng chết hết. Nhưng hiện tại, Hoắc Sán lúc này rất phẫn nộ. Thực là quá mức lắm. Những người khác đều không có gì để nói. Phóng đại sự nguy hiểm như vậy lúc bắt đầu chọn lựa, thế nào mọi người chẳng quan tâm đến tính mệnh. Quyết không thể ngờ được Hoàng Tuyền Lộ lại chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa chỉ cần đi vào Hoàng Tuyền Lộ, nghĩa là tuyệt đối không thể chết, lại còn an nhiên đến được thảo nguyên này. Hốt nhiên trong lòng Tần Vũ máy động. Nếu người chọn Hoàng Tuyền Lộ thì sống, vậy người vào Đào Hoa Nguyên đó thì thế nào? Có thật là không nguy hiểm gì như Nhị Ương Tiên Đế nói không? Hoàng Tuyền Lộ là sinh lộ, nhưng Đào Hoa Nguyên thực ra là tử địa. Phàm ai chọn vào Đào Hoa Nguyên, sau khi vào Đào Hoa Nguyên, họ sẽ phát hiện ở đó mới là Hoàng Tuyền chân chánh. Ha ha. Nhị Ương Tiên Đế ha ha cười lớn. Ai nấy đều rõ trong lòng, lừa gạt, hí lộng, xem nhân mạng như trò đùa. Nhị Ương Tiên Đế này căn bản không hề cố kỵ, hắn sống như chỉ đang chơi một trò chơi vui vẻ. Nói điều kiện tưởng như là thật, cuối cùng lại phát hiện là giả, chân giả thật khó mà biết. Ba vị thúc thúc của ta, Thanh Long sắc mặt đại biến. Nếu mà ba vị thúc thúc của hắn tiến vào trong Đào Hoa Nguyên, vui vẻ chờ phi thăng rồi ly khai, hắn cũng cảm thấy an tâm. Nhưng hiện tại Nhị Ương Tiên Đế nói, phàm tiến nhập Đào Hoa Nguyên thì toàn bộ chết hết. hắn trong lòng không thể chịu được, vừa phẫn nộ lại không cam lòng. Sống rồi chết, chết rồi sống. Cả đối diện với tử vong, đối diện với nguy hiểm, dũng khí cũng không có. Thay vào đó lại hài lòng với cuộc sống an nhàn thoải mái. Những kẻ như vậy sao có thể tìm được bảo bối của ta? Để sống trên thế gian là làm lãng phí linh khí của thiên địa. Chết là đúng rồi. Nhịch Ương Tiên Đế khinh bỉ nói. Đối với ai sợ chết sợ nguy hiểm, Nhịch Ương Tiên Đế hiển nhiên xem thường nhất. Nhưng tiến nhập Hoàng Tuyền Lộ đại biểu rằng những người đó có dũng khí đối diện với tử vong, đối diện với nguy hiểm. Dũng khí đó làm Nhịch Ương Tiên Đế hài lòng. Do đó bọn họ tất cả an toàn đến được thảo nguyên này. Nhịch Ương Tiên Đế, Tần Vũ thầm gọi một tiếng, hắn không biết nên nói Nhịch Ương Tiên Đế này là tốt hay xấu nữa. Tần Vũ đại ca, vị Nhịch Ương Tiên Đế này thực lực thật rất mạnh, đặc biệt là ở trận pháp và ảo cảnh. Khuôn mặt Lập Nhi vẫn còn vẻ hồng thẹn thùng đó, lúc này Lập Nhi thầm nói trong lòng. Trước khi đi, Lan Thúc có nói với muội, xem ra là đúng. Bấy giờ, 8 người ở đó đều đang mơ tưởng lấy được bảo bối. Các vị chúc mừng các vị đến được đây, đến lúc này, ta chính thức tuyên bố. Các vị đều an toàn, đương nhiên ta không cản các vị tàn sát lẫn nhau. Mơ thanh của Nhịch Ương Tiên Đế vang lên trên không trung thảo nguyên. Việc các vị cần phải làm là phân phối tiên bảo. Lời của Nhịch Ương Tiên Đế liệu có thể tin được không? Có những lời cần phải tin, lời trêu đùa thì không thể tin được. Nếu mà tin hết thì không khác gì những tên ngu ngốc. Mọi người sau khi vào trong tiên phủ kinh nghiệm nhận được kết luận như vậy. Từ chỗ hiện tại của các vị, phi hành về hướng đông nam 8.000 dặm. Ở đó có một tòa ngọc thai lâu các, chính là tàng bảo các của Cửu Kiếm Tiên Phủ. Tiên bảo của Cửu Kiếm Tiên Phủ tất cả đều ở bên trong. Các vị hiện tại hãy đến đoạt bảo a. Có thể lấy được bao nhiêu đều trông vào bổn sự của bản thân. Cuối cùng Nhịch Ương Tiên Đế đã công bố chỗ để bảo bối. Tàng bảo các của Cửu Kiếm Tiên Phủ nằm ở chỗ cách 8.000 dặm về phía đông nam. Lúc này tất cả mọi người đều hoàn toàn ghi nhớ trong đầu tin tức đó. Từ đây tới tàng bảo các 8.000 dặm đường đó tuyệt đối không có nguy hiểm. Các vị đừng lo, hãy yên tâm mà phi hành. Chúc các vị gặp vận may. Ha ha. Cùng với tiếng cười lớn, âm thanh của Nhịch Ương Tiên Đế cuối cùng cũng biến mất tại trời đất. 8.000 dặm đường không có nguy hiểm nào. Lời Nhịch Ương Tiên Đế nói có thể hoàn toàn tin được không? Tần Vũ, Lập Nhi, Nhiên Cơ Nương Nương, Càn Tư Lão Đạo, 8 người họ nhìn nhau. Lập tức tất cả đều nhắm hướng đông nam bắt đầu phi hành. Chỉ thấy tốc độ phi hành của 8 người rất chậm. Từng người đều có vẻ thận trọng. Hiển nhiên không có ai làm như Nhịch Ương Tiên Đế nói, đừng lo, hãy yên tâm mà phi hành. Chương 204 phệ lôi ấm phù. Trên thảo nguyên, 8 người phi hành. Nơi nào bay qua, cỏ bị dạp hẳn xuống. Lúc này cả 8 người đều có vẻ an tĩnh. Nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người đều có toan tính. Thậm chí Thanh Long Duyên Lang bắt đầu dùng linh thức truyền âm với Duyên Mặc. Duyên Mặc, mặc dù năm đó ngươi chống lại mệnh lệnh của trưởng lão, nhưng Long tộc chúng ta vẫn không coi ngươi là người ngoài. Ngươi cũng biết mà, Long tộc vốn rất đoàn kết, không bao giờ bỏ rơi tộc nhân của mình. Thanh Long vừa phi hành vừa dùng linh thức truyền âm. Khi mà tam vị thúc thúc của Thanh Long đã chết, trong 8 người thì thế lực phía Long tộc suy giảm rõ rệt. Lúc này Duyên Lang chỉ có Duyên Mặc là người cùng tộc. Dù sao nếu luận về thực lực thì Duyên Mặc đạt không minh trung kỳ, có thể so sánh với tu tiên giả đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Mặc dù tam kiếp tán tiên và tam kiếp tán ma thì tương đương với đại thành kỳ cao thủ. Nhưng hiện tại cả Hoắc Sán và Càn Hư Lão Đạo đều đã trọng thương. Hoắc Sán thì còn đỡ, nhưng Càn Hư Lão Đạo thì mang thương thế trầm trọng. Cho nên nếu chân tránh tiến hành tự sát thì uy hiếp với Duyên Mặc không lớn. Duyên Lang, ngươi định có ý tứ gì? Duyên Mặc lạnh giọng truyền âm. Duyên Mặc, ngươi cũng biết Long tộc lực lượng rất cường đại, xưa nay luôn vốn bảo hộ tộc nhân. Bất cứ tộc nhân nào bị người khác khi phụ thì cả Long tộc đều trả thù. Năm xưa ngươi lúc còn trẻ chống lại lệnh của trưởng lão, nhưng thực tế trưởng lão vẫn coi ngươi là người của Long tộc. Duyên Lang thuyết phục. Duyên Mặc khẽ trầm mặc. Mặc dù các vị trưởng lão nhiều năm qua không quan tâm đến ngươi, nhưng khi ngươi ở tại Hồng Hoang, tại sao vùng ngoại vi Hồng Hoang lại để ngươi trở thành thủ lĩnh? Tại sao các yêu thú bên trong Hồng Hoang lại không sát hại ngươi? Duyên Lang tiếp tục truy vấn. Dù đã ly khai Long tộc, nhưng vẫn không có cao thủ dám tùy ý sát hại. Nguyên do là có Long tộc bảo hộ. Duyên Mặc cũng biết rõ, ở tại vùng Hồng Hoang hỗn loạn mà có thể đứng vững được, một phần là nhờ vào chính thực lực bản thân, mặt khác còn ở một phương diện. Cho dù hắn có thể không muốn nhắc tới nhưng vẫn phải thừa nhận, thân phận Long tộc quả là có ảnh hưởng khá lớn. Long tộc trong thế giới của yêu thú có phân chia làm ba loại là tẩu thú, thú chạy, lân giáp có giáp vảy và phi cầm chim bay. Trong các loại thú lân giáp thì Long tộc có đại danh rất lớn. Mặc dù trong các loại yêu thú lân giáp cũng có những tộc thú khác rất lợi hại, nhưng quan hệ trong tộc thì không thể bằng được Long tộc. Hơn nữa Long tộc khi đối phó với thế lực bên ngoài thì rất đoàn kết. Ngươi muốn ta làm gì? Duyên Mặc nhẹ giọng nói. Tại Hồng Hoang đã kinh lịch qua nhiều năm, Duyên Mặc đã không còn là Duyên Mặc năm xưa nữa. Duyên Mặc hiện tại là chư hầu một phương, không còn cái kiêu ngạo thái quá của tuổi trẻ, đương nhiên cũng biết lẽ mềm nắng sắn buông. Duyên Lang trong lòng hoan hỉ, nói tiếp hai chấm. Duyên Mặc, hiện tại ba vị thúc thúc đã chết, ngươi cũng đã biết trong tiên phủ này nơ gơ y cơ hơ ương tiên đế nói có các bảo vật còn quý gấp 10 lần so với Thanh Vũ tiên phủ. Trưởng lão trong tộc mà biết thì cũng thèm nhỏ dãi. Do vậy, lần này chúng ta nếu đoạt được bảo bối đem giao cho gia tộc thì địa vị của hai chúng ta chắc chắn sẽ được đề thăng. Lỗi lầm ngươi năm xưa chống lại mệnh lệnh trưởng lão, khẳng định các vị trưởng lão không để ý đến. Duyên Lang, ý người là kêu ta giúp mấy lão già đó giải quyết chuyện này. Duyên Mặc có vẻ hơi giận. Thanh Long Duyên Lang hờ hứng nói hai chấm. Duyên Mặc, ta cũng một thân ở Thanh Long Cung trải qua bao nhiêu năm dài, cùng với Bồng Lai Tiên Vực, Tử Diễm Ma Ngục tương hỗ tranh đấu, có thể tưởng tượng được những ngày ngươi sống tại Hồng Hoang mà. Duyên Mặc, chúng ta là huynh đệ, là Long tộc huynh đệ, lẽ nào người sống một mình bên ngoài lại thực sự cảm thấy khoái lạc sao? Cô độc một mình, khoái lạc. Duyên Mặc trầm tư một lúc cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc sau nói hai chấm. Được, ta với ngươi liên thủ đoạt bảo. Ta thấy Nhiên Cơ nương nương, Hoắc Sán, Càn Tư lão đạo đều đã trọng thương. Nếu luận về thực lực, ta hiện tại không hề có thương tổn. Ta tin tuyệt đối có khả năng so sánh với họ. Nhưng tất cả bọn họ đều có hạ phẩm tiên khí. Hoắc Sán và Càn Tư lão đạo mặc dù bị trọng thương nhưng đều có hạ phẩm tiên khí. Nếu Duyên Mặc thực sự muốn quyết đầu thì hy vọng thắng quả là không lớn. Điểm này thì ngươi yên tâm, ta cũng có một kiện hạ phẩm tiên khí. Duyên Lang bất ngờ nói. Nói đến Long tộc, xuất ra một kiện hạ phẩm tiên khí tuyệt không phải chuyện khó. Do đó Thanh Long Duyên Lang có mang một kiện hạ phẩm tiên khí cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Long tộc vốn rất giàu có. Ngươi không lo là ta lấy tiên khí của ngươi rồi không trả lại sao? Duyên Mặc hỏi ngược lại. Tại sao phải lo? Duyên Lang không có vẻ gì là quan tâm. Không chỉ có Duyên Lang và Duyên Mặc, những người khác cũng dùng linh thức truyền âm nói với nhau. Sớm đã tiến vào khoảng cách 8.000 dặm với Tàng Bảo Các. 8 người lúc này đã âm thầm chiêu nạp đồng minh. Chúng nhân phi hành với tốc độ rất chậm, lo sợ có nguy hiểm xảy ra. Bất quá đến len lúc cuối, sự thật đã cho mọi người thấy những nghi ngờ của họ là sai lầm. Nơ gơ y cơ hơ. Ương tiên đế rất âm hiểm, không thể tin những lời ông ta nói là thật lòng, nhưng trên đường đến đây quả thật không có nguy hiểm gì. Tại trung tâm của Thảo Nguyên Vô Tận tồn tại một tòa lâu các 2 tầng. Toàn bộ tòa lầu các này cấu thành từ bạch ngọc, nhưng phần gạch ngói lợp đỉnh lại là ánh kim sắc. Phía trước cửa của tòa Bạch Ngọc Lâu lưỡng tầng này, phía bên trái là một khối hắc sắc tinh thạch được điêu khắc thành hình người. Bên phải là một cự đại thạch bia cao bằng khối điêu khắc hình người kia. Khối hắc sắc tinh thạch điêu khắc hình người này cho thấy người được điêu khắc cũng khá anh tuấn. Nhưng điều khiến người ta chú ý chính là khí thế của người đó. Đó là loại khí thế của loại người ngạo thị thiên hạ, khiến cho người đứng đối diện không khỏi cảm thấy mình thấp bé. Tần Vũ tám người khi nhìn bức điêu khắc này, trong tim không khỏi cảm thấy một loại cảm giác như bị người áp bức. Trong lòng không khỏi khen ngợi trước kỹ nghệ cao siêu của người điêu khắc. Không thể ngờ rằng khí thế biểu hiện của bức tượng điêu khắc hình người này có thể khiến cho tam kiếp, tứ kiếp tán tiên tán ma cũng cảm thấy áp bức. Nghệ thuật điêu khắc thực sự đã đạt đến cảnh giới thiên đạo của tự nhiên. Không hẹn mà đồng thời, mọi người đều rời mục quang từ bức điêu khắc lên tấm thạch bia. Với loại chữ quen thuộc này, chúng nhân nhìn qua là nhận ra loại chữ do nơ, gơm, y, cơ, hơn, ương tiên đế lưu hạ. Các tiểu bối, đừng loạn tưởng, thạch bia này không phải là trấn phủ thạch bia. Nhớ lấy, từ đại môn đi vào, các tiên bảo ở lầu 1 đang chờ các ngươi. Sau đó, các người từ lầu 1 qua thông đạo lên lầu 2. Tại đó cũng có các tiên bảo để cho các ngươi. Có thể thu được tiên bảo gì thì tất cả phải xem may mắn của các người. Xem xong những dòng đại tự trên thạch bia, chúng nhân trong lòng hoan hỉ. Xem ra báu vật quả thật không ít, không chỉ lầu 1 mà lầu 2 cũng có. Nhìn đại môn của tòa Bạch Ngọc Lâu này, ai cũng muốn trực tiếp tiến vào. May mắn là tại chàng không có ai là kẻ ngốc. Người nào mà hành động trước, chắn chắn sẽ bị chúng nhân vây công. Các vị, lúc trước Y Đạt Huyên tại bên ngoài Cửu Kiếm Tiên Phủ đã từng thiết lập hiệp định. Bất quá hiện tại hơn một nửa đã chết, do đó đã không thể áp dụng cách tính cũ. Vì vây tại hạ đề nghị, tại đây chúng ta tiến hành thượng lượng lại vấn đề phân phối một cách cẩn thận. Duyên Lang cất giọng nói. Duyên Mạc lúc này cũng đứng cạnh Duyên Lang, trong tay đang nắm một cây thanh sắc trường thương. Khi vừa đến tòa Bạch Ngọc Lâu này, Duyên Mạc đã tích huyết nhận chủ tiếp nhận hạ phẩm tiên khí mà Duyên Lang đưa. Phân phối, hừm, bằng vào cái gì? Nhiên Cơ nương nương lạnh giọng. Tiểu Thanh Long, ba vị thúc thúc của ngươi đã chết, Long tộc các ngươi vẫn còn vọng tưởng muốn tranh đoạt ư? Cho dù bị trọng thương, nếu một đấu một thì tại chàng lúc này không có ai là đối thủ của Nhiên Cơ nương nương. Duyên Lang cười lớn nói, ba vị thúc thúc của ta đúng là đã chết, nhưng ngay lúc đó, ta đã dùng bí pháp của Long tộc chúng ta truyền tấn tin tức đến Long tộc trưởng lão. Nếu như các người định dùng vũ lực tranh đoạt, thì cho dù có rời khỏi được Cửu Kiếm Tiên Phủ cũng không thể mang tiên bảo đi được. Sắc mặt Nhiên Cơ nương nương biến đổi, bọn Càn Hư lão đạo sắc mặt cũng xuất hiện biểu tình xấu. Như quả có Cao Long tộc cao thủ chờ sẵn chúng nhân ở bên ngoài Cửu Kiếm Tiên Phủ thì sự tình quả thật là rất xấu. Đừng ăn nói hoang đường, ở đây ta đã thử qua rồi, bên trong Cửu Kiếm Tiên Phủ truyền tấn lệnh chỉ vô dụng thôi. Càn Hư lão đạo âm thanh lạnh lùng nói, khi mà đã không có cách truyền tin tức ra ngoài, ngươi làm cách nào mà cáo tố sự tình với trưởng lão đây? Ha ha, Càn Hư, ta không có nói là dùng truyền tấn lệnh. Nhiên Cơ đương đương, nghĩ rằng ngươi cũng có kiến thức, chắc hẳn là có biết Long tộc chúng ta có báu vật có thể tiến hành thông tấn, so với truyền tấn lệnh thì hiệu quả hơn nhiều. Duyên Lang đầy tự tin nói, Long tộc có rất nhiều bảo vật, truyền tấn lệnh chỉ là để các tu chân giả, tu yêu giả thông thường sử dụng thôi. Còn bảo vật cao cấp dùng để thông tin thì trong Long tộc cũng có. Chính xác, Nhiên Cơ nương nương không thể không thừa nhận, Duyên Lang thực tế là đang tâm kinh đảm chiến. Long tộc đúng là có các loại bí bảo truyền tấn đó. Chỉ là Long tộc đương sơ đối với tiên phủ không thực sự quan tâm chú trọng lắm. Để cho ba cao thủ độ kiếp hậu kỳ Thanh Long cùng với ba viên ảo Long Châu đã thực sự là quá khác thường. Làm sao mà có thể nghĩ đến việc cả truyền tấn lệnh cũng không thể sử dụng được chứ. Bất quá dù Duyên Lang đã thành công lừa được mọi người, nhưng bản thân cũng tự hiểu là không thể làm thái quá. Long tộc chúng ta không đòi hỏi cao, Long tộc chúng ta trong 9 phần lấy 2 phần thế nào? Duyên Lang cười nhẹ. Nói cách khác, nếu bảo vật là bội số của 9 thì án theo như thế mà phân phối. Còn nếu ít hơn 9 thì lúc đó mọi người dựa vào thực lực mà tranh đoạt. Nghe xong yêu cầu hiện tại của Long tộc, Nhiên Cơ nương nương lập tức nói hai chấm. Được, ta đáp ứng, ta cũng không cần nhiều, ta chỉ lấy 3 phần trong 9 phần. Không cần nhiều, nhưng cũng lấy 3 phần trong 9 phần. Nhưng với thực lực hiện tại của Nhiên Cơ nương nương, những người khác không thể nói gì. Tần Vũ không nói gì, nhưng Lập Nhi lại cười nói hai chấm. Tinh thần các cũng không đòi nhiều, ta thay mặt Tần Vũ đại ca nói, chúng ta lấy 2 phần. Các ngươi cũng muốn 2 phần, dựa vào cái gì? Hoắc Sán lạnh lùng nói, cả Càn Hư lão đạo trong mắt cũng lóe hàn quang. Long tộc và Nhiên Cơ nương nương đã lấy trước 5 phần rồi. Giờ Tần Vũ cũng lấy 2 phần thì bọn người Hoắc Sán, Càn Hư lão đạo còn lại được bao nhiêu chứ? Bằng vào cái gì? Lập Nhi cười nhẹ. Bằng vào hộ thể pháp bảo trên người ta. Các ngươi không thể gây một chút tổn thương nào cho ta. Ta lại có thể dùng phệ băng lôi ấm phù sát tử bất kỳ người nào trong hai ngươi. Lập Nhi trong tay xuất ra một tấm tử sắc phong ấm lấp lánh. Cục thế lập tức thay đổi. Tần Vũ cũng cảm thấy buồn cười. Thì ra Lập Nhi không chỉ được Lan Thúc cấp cho hộ thể pháp bảo, mà nguyên lai còn mang theo cả bảo bối công kích. Nhiên Cơ đương đương, phệ băng lôi ấm phù uy lực thế nào chắc người biết rõ. Như quả người không hề bị thương thì cũng có thể miễn cưỡng kháng cự. Nhưng bây giờ, theo ta nghĩ dù có đỡ được thì cũng phải trọng thương. Còn những người khác thì không có khả năng chống đỡ. Lập Nhi hướng về Nhiên Cơ nương nương nói. Nhiên Cơ nương nương không biết là nên cười hay khóc hai chấm. Tiểu hoa nữa à, ngươi thật làm cho tán tiên tiền bối bọn ta phục rồi. Phệ băng lôi ấm phù, như quả là phệ băng lôi ấm phù, cho dù ta ở trạng thái cực thịnh thì e rằng cũng phải trọng thương thất tán công lực. Còn hiện tại, Nhiên Cơ nương nương quả là có nghe qua phệ băng lôi ấm phù này. Chỉ nổi việc chế tạo loại ấm phù này, thứ nhất nếu không phải là bát kiếp tán tiên thì đừng mong tưởng đến việc chế tạo. Thứ hai là tài liệu chế tạo cực kỳ chân quý, so với một kiện hạ phẩm tiên khí thì còn quý hơn. Thứ ba là phương pháp chế luyện thì không phải tán tiên thông thường có thể biết được. Một tấm phệ băng lôi ấm phù đã khẳng định vị trí của người sở hữu. Được, ta lấy một phần trong 9 phần. Càn Tư lão đạo đành chấp nhận. Hoắc Sán cũng chỉ còn cách nói hai chấm. Còn lai một phần cuối cùng phân cho ta và Y Đạt. Mặc dù nói như thế, nhưng thực tế nếu như có đúng 9 kiện tiên khí, phân phối cho mình một kiện rồi thì làm sao có thể còn cấp cho Y Đạt được. Chỉ là lúc này Y Đạt thực sự không có lấy một chút bất mãn. Rất tốt, vậy chúng ta tiến vào thôi. Nhiên Cơ nương nương nói xong, quay đầu đi trước, dẫn đầu tiến về phía đại môn. Những người khác từng người một cũng tiến vào bên trong Bạch Ngọc Lâu. Chỉ có Tần Vũ là nhìn về hướng Lập Nhi. Lập Nhi, làm sao vậy? Tần Vũ nghi hoặc nói. Tần Vũ đại ca, huynh cứ vào trước đi, muội còn chút chuyện, phệ băng lôi ấm phù này huynh cầm lấy đi. Lập Nhi thần bí mỉm cười. Sau khi nghe Lập Nhi nói vậy, Tần Vũ chỉ mỉm cười gật đầu tiếp nhận, sau đó cũng hướng về phía đại môn Bạch Ngọc Lâu. Bên trong lâu các có khả năng gặp nguy hiểm, ở bên ngoài sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Thêm vào đó Lập Nhi còn có hộ thể pháp bảo. Tần Vũ cầm phệ băng lôi ấm phù đã tạo sự uy hiếp đối với bọn tán tiên tán ma. Khi Tần Vũ vào đến cửa cũng là chú ý đến bức điêu khắc, dư quang trong mắt Tần Vũ bất ngờ nhận ra một chuyện. Hai tay để phía sau của bức điêu khắc hắc ngọc này, ngón trỏ bàn tay phải không ngờ lại có một cái giới chỉ. Do hai tay để ở phía sau, thêm vào đó còn có trường bào, nên nếu không đứng ở vị trí của Tần Vũ thì không thể chú ý nhận ra. Ngoài ra cái giới chỉ và bức điêu khắc hình người này có màu sắc giống nhau nên rất khó phát giác. Vô tình mà Tần Vũ phát hiện ra. Giới chỉ là loại bảo bối gì đây? Tần Vũ thò tay thử lấy xuống chiếc giới chỉ, không tưởng là Tần Vũ lại dễ dàng lấy giới chỉ này xuống. Bất quá Tần Vũ dùng linh thức kiểm tra cũng không phát hiện được giới chỉ này có gì đặc biệt. Thậm chí Tần Vũ còn đeo vào ngón tay và tích huyết nhận chủ, nhưng vẫn không phát hiện thấy giới chỉ có gì đặc biệt. Hiển nhiên, đây chỉ là một vật trang sức. Ta đúng là nghi thần nghi dược. Tần Vũ lắc đầu cười trực tiếp tiến vào tầng 1 của tàng bảo các. Trong tầng 1, lúc này bọn người Nhiên Cơ nương nương đang tập trung hướng vào hắc sắc tiểu hạng quyển. Hạng quyển 2 chấm, vòng đeo cổ. Đang trôi nổi trong không trung, những tiểu hạng quyển này cũng phản phất cùng một kiểu với loại cẩu hạng quyển. Vòng đeo cổ cho chó, mà người phàm sử dụng. Chỉ là trên các hạng quyển này tán phát một loại năng lượng kỳ dị, không tương đồng với tiên nguyên lực thông thường. Linh thú huyền, không tưởng là linh thú huyền, hơn nữa còn có 18 cái. Nhiên Cơ nương nương kinh hộ. Số lượng không nhiều không ít, vừa đúng 18, không phải chính là bội số của 9 sao? Hừ, là linh thú huyền. Thanh Long Duyên Lang trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhiên Cơ nương nương lúc này ngại mọi người cũng không dám tiến lên tranh đoạt, nhìn Thanh Long cười nói hai chấm. Các vị, linh thú huyền này là tiên nhân dùng để thu phục yêu thú. Một khi yêu thú bị đánh trọng thương gần chết, bị linh thú huyền này buộc lên thì yêu thú đó tất phải chịu sự điều khiển của tiên nhân. Đương nhiên, linh thú huyền này người sử dụng không nhất thiết phải là tiên nhân, tán ma tự nhiên cũng có thể sử dụng. Linh thú huyền ở tại tiên giới thì không ít, nhưng tại nhân gian giới này thực sự gần như không thể tìm thấy. Không ngạc nhiên khi Thanh Long Duyên Lang lại không cao hứng như vậy. Linh thú huyền này chính là để thu phục yêu thú trở thành tọa kỵ. Chương 205 Thủy Mặt Họa. Linh thú huyền tại tiên giới quả thật số lượng không ít. Có điều tại nhân giới, cho dù là thập nhị kiếp tán tiên cũng không có thực lực để luyện chế linh thú huyền. Tự nhiên vì thế mà linh thú huyền trở thành chân quý. Không nói chuyện khác, chỉ nổi việc đem linh thú huyền này tặng cho bát kiếp, thập kiếp tán tiên tán ma thì đã khiến họ nhìn mình với ánh mắt đặc biệt kính trọng rồi. Còn nếu như không đem tặng cho người khác, tự mình thu phục lấy yêu thú làm tọa kỵ cũng là một việc rất ư là tiêu diêu tiêu sái. Có vẻ như Nghịch Ương tiên đế thực sự để lại cho chúng ta không ít bảo bối. 18 linh thú huyền này chính là bội số của 9. Vậy tự nhiên có thể án theo hiệp định đương sơ để tiến hành phần chia. Phần ta lấy 2 linh thú huyền. Hoắc Sán nói xong liền xuất thủ. Nhiên Cơ nương nương nương lạnh lùng liếc mắt, thanh âm băng lãnh hai chấm. Hoắc Sán, ngươi nóng vội quá đấy. Tần Vũ nhìn linh thú huyền, điều đầu tiên nghĩ đến là có thể thống chế yêu thú. Nhiên Cơ nương nương đối với linh thú huyền này vãn bối cảm thấy không rõ. Làm sao mà nó có thể không chế được yêu thú? Tần Vũ nhã nhặn hỏi. Nhiên Cơ nương nương liếc nhìn Tần Vũ, trong lòng cũng biết là phía sau tinh thần các là một tán tiên thực lực hùng hậu, cười nói hai chấm. Phương pháp luyện chế linh thú huyền vô cùng đặc thù, tựa hồ có thể liên kết với linh hồn ngươi, do đó yêu thú một khi trói buộc thì không thể phản bội. Tần Vũ trong lòng hoan hỉ. Điều mà chàng quan tâm nhất hiện tại chính là một khi bản thân phi thăng hoặc bị lâm tử thì đối với thân nhân sẽ như thế nào. Hiện tại có linh thú huyền thật đúng là quá tốt. Có linh thú huyền, Tần Vũ có thể toàn lực bắt lấy một yêu thú lợi hại. Với linh thú huyền có thể bắt linh thú bảo hộ cho thân nhân của mình. Nhiên Cơ nương nương, bây giờ chúng ta phân phối linh thú huyền chứ? Càn Tư lão đạo ánh mắt có chút nóng nảy. Nhìn thấy linh thú huyền này, Càn Tư lão đạo trong lòng thật sự hưng phấn kích động. Ông ta bất quá chỉ là tam kiếp tán tiên, huống chi đối với linh thú huyền này thì ngay cả thập nhị kiếp tán tiên cũng còn ham muốn nữa là. Nhiên Cơ nương nương nhìn mọi người rồi nói ngay hai chấm. Như vậy chúng ta án theo hiệp định đương sơ, ta lấy 3 phần, tức là 6 kiện linh thú huyền. Nhóm Tần Vũ lấy 2 phần, tức là 4 kiện. Long tộc cũng lấy 4 kiện. Càn Tư lão đạo là 2 kiện. Hoắc Sán và Y Đạt hai người là 2 kiện. Ta nói như vậy đúng chứ? Chúng nhân gật đầu. Nhiên Cơ nương nương tức thì phung tay, trực tiếp thu thập 18 kiện linh thú huyền. Sau đó hướng về phía Tần Vũ cười nói hai chấm. đây là bốn kiện linh thu huyền phần của tinh thần các ngươi. Lời nói đầy vẻ thân thiện khi giao linh thú huyền cho Tần Vũ. Trước tiên cấp cho Tần Vũ cho thấy Nhiên Cơ nương nương có thiện ý đối với Tần Vũ. Thực tế thì Nhiên Cơ nương nương không chỉ ngại vì tán tiên lợi hại đứng sau hỗ trợ Tần Vũ, mà nguyên nhân trọng yếu chính là Tần Vũ trong tay đang nắm phệ băng lôi ấm phù. Tại hiện trường lúc này chàng là người duy nhất có khả năng gây thương tích, thậm chí là lấy mạng của bà ta. Tạ ơn Nhiên Cơ nương nương. Tần Vũ mỉm cười tiếp nhận bốn kiện linh thú huyền. Tần Vũ nhìn ra cửa của tàng bảo các hai chấm. Lập Nhi sao giờ vẫn chưa vào? Duyên Lang, Duyên Mặc, đây là phần của long tộc các người. Nhiên Cơ nương nương giao bốn kiện linh thú huyền cho họ. Duyên Lang đại biểu đứng ra tiếp nhận. Ngay sau đó liền đưa hai kiện qua cho Duyên Mặc. Nhưng Duyên Mặc chỉ tiếp lấy một cái. Duyên Lang, với ta linh thú huyền này một cách là đủ rồi. Hoắc Sán, đây là phần ngươi và Y Đạt. Nhiên Cơ nương nương lấy ra hai kiện linh thú huyền, phân biệt đưa cho Hoắc Sán và Y Đạt mỗi người một cái. Y Đạt, ngươi cũng cần linh thú huyền sao? Hoắc Sán một tay đưa ra, không ngờ lấy luôn cả hai kiện linh thú huyền. Y Đạt lúc này tay đang đưa ra tiếp nhận, nhất thời không biết phản ứng thế nào, trên mặt có nét xấu hổ. Tuy nhiên Y Đạt nhìn phản ứng của Hoắc Sán thì đã hiểu được ý của hắn. Hai kiện linh thú huyền này, một kiện cũng không có phần Y Đạt. Y Đạt thu tay lại, không có vẻ giận, thay vào đó cười nói hai chấm. Hoắc Sán tiền bối là tán ma, vãn bối công lực thấp kém, giữ linh thú huyền cũng không có tác dụng, để cho tiền bối sử dụng sẽ phát huy tác dụng hơn. Trên mặt Hoắc Sán cuối cùng cũng lộ chút mãn ý. Sau khi giao cho Càn Hư lão đạo phần của ông ta, 18 kiện linh thú huyền này đã hoàn toàn phân phối xong. Tại hạ còn nhớ Nghịch Ương Tiên Đế đã từng nói qua, trong tàng bảo các này còn có một bảo bối độc nhất vô nhị, so với Thanh Vũ Tiên Phủ còn quý hơn gấp 10 lần. Linh thú huyền này mặc dù chân quý nhưng thật sự vẫn không thể bằng Thanh Vũ Tiên Phủ được, nói gì đến gấp 10 lần. Có lẽ nào bảo bối ở tầng 2? Y Đạt trầm ngâm nói. Tại chàng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sau khi phân phối linh thú huyền xong, không khí giữa mọi người đã bắt đầu bình hòa. Tình không vì linh thú huyền này mà xảy ra tranh chấp, đó là vì mọi người vẫn còn nhớ Nghịch Ương Tiên Đến từng nói qua về bảo bối chân quý gấp 10 lần Thanh Vũ Tiên Phủ. Y Đạt nói ra điều này làm cho không khí tại chàng khẩn trương trở lại. Linh thú huyền ở tầng 1 chúng ta phân chia xong, bây giờ lên tầng 2, lối lên tầng 2 ở đây. Nhiên Cơ nương nương vừa cười vừa tiến về phía cầu thang. Bất quản người khác có theo hay không, Nhiên Cơ nương nương là người đầu tiên tiến lên tầng 2. Càn Tư lão đạo, Hoắc Sán người nào cũng tranh nhau leo lên trước. Linh thú huyền so với Thanh Vũ Tiên Phủ còn kém xa, nói gì đến việc so sánh với bảo bối còn quý gấp 10 lần Thanh Vũ Tiên Phủ. Với bảo bối như vậy, cao thủ nào mà không tìm cách tranh đoạt thì đúng là đầu óc có vấn đề. Hơn nữa, căn cứ theo lời Nghịch Ương Tiên Đế thì đây là thứ độc nhất vô nhị. Nói cách khác là chỉ có duy nhất một kiện. Khi đã chỉ có duy nhất một kiện thì tự nhiên không thể nào phân chia được. Lúc đó chỉ còn dựa vào thực lực của bản thân để tranh đoạt mà thôi. Nhiên Cơ nương nương trong lòng chấn động. Không tưởng là khi tiến lên tầng 2 thì đã thấy có một người đã đứng ở đó rồi. Người này chính thì là Lập Nhi. Lập Nhi cô nương, làm cách nào mà ngươi lên được tầng 2? Vừa rồi chúng ta còn tập trung tại tầng 1, không thấy một ai từ cầu thang tiến nhập lên tầng 2. Vậy làm cách nào cô lên được tầng 2? Nhiên Cơ nương nương lúc này lo lắng nhất là Lập Nhi đã thu thập được bảo bối kia. Tần Vũ cùng với Y Đạt mọi người lúc này đã lên đến tầng 2. Tần Vũ nhận ra Nhiên Cơ nương nương mặt tràn đầy sát khí đang chất vấn Lập Nhi, trong lòng không kềm được giận dữ. Thân hình lập tức di động tiến đến trước Lập Nhi, trực tiếp đối mặt với Nhiên Cơ nương nương hai chấm. Nhiên Cơ nương nương, người đang làm gì đó? Tần Vũ nộ khí trùng trùng, tay nắm chặt phế băng lôi ấn phù. Nhiên Cơ nương nương cũng bừng bừng lửa giận. Trong 8 người thì bà ta thực lực mạnh nhất. Đối với bảo bối quý gấp 10 lần Thanh Vũ Tiên Phủ này nhất định phải đoạt được. không nghĩ rằng khi tiến lên tầng 2 thì đã thấy Lập Nhi ở đó sẵn rồi. Bất quá khi nhìn thấy Phệ Băng Lôi ấm phù thì đành phải nén cơn phẫn nộ xuống 2 chấm. Ta chỉ muốn biết Lập Nhi bằng cách nào có thể tiến nhập tầng 2. Nhiên Cơ đương đương. Lúc trước khi còn ở ngoài tàng bảo các, mọi người tiến nhập vào tầng 1, còn ta thì trực tiếp tiến lên tầng 2. Lập Nhi nói một cách tự nhiên. Tần Vũ cũng chố mắt ra, quay lại nhìn Lập Nhi nghi hoặc nói 2 chấm. Lập Nhi, vừa rồi không có ai lên cầu thang. Hơn nữa trên thạch bia Nghịch Ương Tiên Đế có nói là từ tầng 1 theo thông đạo lên tầng 2. Vậy sao muội lại vào được? Trực tiếp bay lên. Lập Nhi thực tình đáp. Không thể nào. Ta đã quan sát cẩn thận rồi. Trong tàng bảo các này có bố trí cấm chế. Làm sao có thể tùy ý đi lại được. Duy chỉ có thông đạo do Nghịch Ương Tiên Đế lưu lại là an toàn. Càn Tư lão đạo lúc này cũng nổi giận. Những gì Nghịch Ương Tiên Đế nói các người hoàn toàn tin sao? Lập Nhi nhìn biểu tình ngây ngốc của chúng nhân, mọi người như thể bị ai đó chèn hỏng, không thốt được lời nào. Giỏi cho Nghịch Ương Tiên Đế, chúng ta lại bị lừa rồi. Thanh Long Duyên Lang lắc đầu cười thảm. Lúc này trong lòng những người khác cũng tích đầy oán niệm đối với Nghịch Ương Tiên Đế. Nghịch Ương Tiên Đế nói là từ thông đạo tầng 1 tiến lên tầng 2, nhưng có nhất định là phải như vậy không? Đại đa số mọi người đều cảm ứng được tàng bảo các này có bố trí cấm chế, vì vậy không dám đi loạn. Còn Lập Nhi lại trực tiếp bay thẳng lên tầng 2. Lập Nhi cô nương, tầng 2 này có bảo bối gì vậy? Cô có phát hiện ra không? Nhiên Cơ nương nương nhìn qua tầng 2 một cái, cuối cùng quay lại tra hỏi Lập Nhi. Tại tầng 1, 18 linh thú huyền xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Do vậy khi lên tầng 2, mặc dù chỉ nhìn qua một lần, nhưng với thực lực của Nhiên Cơ nương nương, như quả có tiên bảo nào mà không giấu quá bí mật thì khẳng định sẽ phát hiện ra ngay. Nhiên Cơ nương nương, Tần Vũ chen lời vào, trừng mắt nhìn Nhiên Cơ. La Nhi của ta có thu hoạch gì, ngươi có quyền quản hay sao? Bảo bối của Nghịch Ương Tiên Đế chỉ có duy nhất một kiện, căn bản là không thể phân chia, ai lấy được là của người đó. Tại sao Lập Nhi lại phải nói với bà? Ngươi! Nhiên Cơ nương nương đại nộ. Nhưng nhìn thấy Tần Vũ tay đang nắm Phệ Băng Lôi ấm phù, thực sự chỉ còn cách nuốt xuống cuộc tức này. Mọi người tại tầng 2 lúc này, không chỉ mình Nhiên Cơ nương nương mắt đỏ lên vì bảo bối, mà những cao thủ khác cũng đỏ mắt vì bảo bối. Lúc này họ cũng muốn biết Lập Nhi đã đắc thủ được tiên bảo gì. Các vị, ta đối thiên phát thệ, nếu như có lấy được cái gọi là báu vật độc nhất vô nhị thì sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Lập Nhi, muội. Tần Vũ không tưởng là Lập Nhi lại phát thệ như vậy, không khỏi cảm thấy thất kinh. Lập Nhi nháy mắt với Tần Vũ, cười hì hì nói 2 chấm. Nói thực là không thu được gì cả. Dù muội lên tầng 2 trước tiên, nhưng trong tầng 2 có tiên bảo gì đáng giá thì lại không phát hiện được. Có vẻ được giấu rất kỹ a. Những người khác cùng thở ra một hơi thoải mái, không để tâm đến những gì Lập Nhi nói. 6 người kia lập tức tiến hành lục soát tầng 2 một cách cẩn thận. Tầng 2 này bố trí như một đại thư phòng. Ta dám nói Nghịch Ương Tiên Đế này khẳng định đã sinh hoạt một thời gian tại phàm nhân giới. Tần Vũ cầm lên một cây mao bút, bút lông, quan sát tử tế rồi nói. Loại mao bút này cùng một dạng với loại mao bút đặc hữu có thời Tần Thủy Hoàng còn tại thế. Có điều Tần Vũ cảm thấy loại mao bút này rất nặng. Trong khi Tần Vũ còn đang nói tiếp thì một đạo kiếm khí mê mông từ đầu bút phóng xuất ra. Kiếm khí trực chỉ nhắm vào tay của Y Đạt, và dễ dàng xuyên qua cánh tay Y Đạt. A, có đánh lén. Nguyên lai là Y Đạt đang cẩn thận tìm kiếm thì nhận ra biểu tình kinh ngạc của Tần Vũ khi nhìn xuống cây mao bút. Lúc này tại đầu bút vẫn còn ẩn hiện kiếm khí. Mắt Y Đạt lập tức như có lửa, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng đến giá để bút trên bàn. Tầng 2 này vốn không lớn, kiếm khí phát ra năng lượng, tự nhiên là chúng cao thủ nhận ra tình cảnh phát sinh. Nhưng bắt kịp Y Đạt không có được vài người. Duyên Lang là một trong số đó. Nhiên Cơ nương cũng kịp thời phản ứng. Oanh! tranh đoạt 5 cây bút trên giá bút lập tức nổ ra, 5 cây mao bút đã phân tán ra. Y Đạt lấy được một cây mao bút trước tiên. Cùng lúc đó một giọt máu rơi trên mao bút, tức thời đạo đạo kiếm khí lóe ra. Sau đó mao bút trực tiếp dung nhập vào thân thể Y Đạt. Cùng lúc đó các cao thủ khác cũng đã bắt đầu tranh đoạt, nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà Duyên Lang và Nghiên Cơ Nương Nương đã đoạt một cây mao bút. Sau đó Càn Hư Lão Đạo và Hoắc Sán nhờ vào thực lực cũng tranh đoạt được một cây mao bút. Cùng với cây mao bút lúc đầu của Tần Vũ tổng cộng là 6 cây mao bút. Các đại cao thủ lập tức tiến hành tích huyết nhận chủ. Ngay lúc tích huyết nhận chủ, Duyên Lang kinh ngạc la lên: không tưởng được là trung phẩm tiên khí, hơn nữa còn ẩn hàm kiếm khí lăng lệ. 6 cây mao bút này không ngờ lại là trung phẩm tiên khí. Nhiên Cơ Nương Nương cũng cuồng hỉ: không ngờ, ta chỉ nghĩ 6 cây mao bút này là 6 cây tiên kiếm biến hóa ra, nhưng khi dung nhập vào thể nội mới phát hiện loại tiên khí này phóng xuất ra loại kiếm khí kinh nhân như thế. Không ngờ nguyên bổn lại là mao bút. Càn Tư Lão Đạo trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Trung phẩm tiên khí, kể cả bát kiếp, thập kiếp tán tiên ở bảo loạn tinh hải cũng không có một ai sở hữu trung phẩm tiên khí. Tại tiên giới, đại bộ phận kim tiên cũng chỉ sử dụng trung phẩm tiên khí. Trình độ chân quý có thể tưởng tượng. Nguyên do là Y Đạt lúc đầu bị kiếm khí xuyên qua tay đã khiến hắn ta liên tưởng đến mao bút này là tiên kiếm. Ai lại nghĩ được khi dung nhập vào cơ thể mới phát hiện bổn thể là mao bút. Nhưng nếu luận về lực công kích thì thậm chí còn vượt qua cả trung phẩm tiên khí loại tiên kiếm bình thường. Nếu ta đoán không lầm, Nhị Ương Tiên Đế lúc đương thời luyện chế ra 6 cây mao bút này thường dùng để viết chữ vẽ tranh. Tự nhiên là kiếm khí trên người đã quán nhập vào trên mao bút này. 6 cây mao bút này về uy lực còn vượt qua trung phẩm tiên kiếm thông thường. Nhiên Cơ Nương Nương phán đoán. Càn Tư Lão Đạo kinh ngạc nói hai chấm: lẽ nào Nhị Ương Tiên Đế là kiếm tiên đã tuyệt tích trong truyền thuyết của Đằng Long Đại Lục? Kiếm tiên lực công kích cực mạnh, nhưng từ trăm vạn năm trước đã không còn truyền nhân. Các đại cao thủ tán tiên tán ma chỉ còn biết đến kiếm tiên thông qua những ký tài trong cổ lão thư tịch của bản phái mà thôi. Duyên Mặc, ngươi đang làm gì đó? Nhiên Cơ Nương Nương hốt nhiên phát hiện Duyên Mặc đang thu thập một bức tranh thủy mặc treo trên tường. Trên tường tầng 2 này mặc dù có treo cả chục bức tranh thủy mặc, nhưng mọi người chỉ nghĩ là chúng dùng để trang trí cho căn phòng. Chỉ riêng có Duyên Mặc và Tần Vũ là thu thập một bức vẽ thủy mặc trên tường. Nhiên Cơ Nương Nương chỉ rời một quang nhìn quanh một lần là đã nhận ra chỗ tương đồng giữa hai bức tranh. Tại phần dưới của hai bức tranh thủy mặc đền có hình biểu tượng tiên kiếm rất nhỏ. Vẫn còn một bức. Trên mỗi bức tường đều có treo nhiều bức tranh thủy mặc. Nhưng Nhiên Cơ Nương chỉ phát hiện thấy một bức thứ ba đồng dạng có hình tiên kiếm ở phía dưới. Cơ thể liền hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng đến, trực tiếp thu bức tranh thủy mặc vào trong lòng ngực. Bọn họ, Càn Tư Lão Đạo, Hoắc Sán mấy người cảm thấy quái lạ, không hiểu tại sao. Tần Vũ, Duyên Mặc, Nhiên Cơ Nương Nương ba người đồng thời thu nhập bức tranh thủy mặc. Thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng. Bất ngờ trên mặt mỗi người đều biểu hiện vẻ cuồng hỉ không thể kìm nén được. Cho dù Duyên Mặc có tự kềm chế, hay Nhiên Cơ Nương Nương là người có địa vị thì lúc này toàn thân đều kích động đến mức run rẩy, khuôn mặt đỏ lên do quá kích động. Chương 206 ly khai tiên phủ. Ha ha, chúc mừng ngươi đã tìm được phá thiên đồ. Phá thiên đồ có tổng cộng 3 phần. Ở tàng bảo các lầu 2 là tiên bảo tối chân quý. Còn phá thiên đồ quý giá như thế nào? Để ta giải thích một lượt cho nghe. Nhịp Ương thành danh chính là ở tuyệt kỹ phá thiên kiếm quyết. Trong cả 3 bức họa đều ẩn chứa 3 thức kiếm quyết. Đương nhiên phải là kiếm tiên tu luyện, hiệu quả sẽ đạt lớn nhất. Còn tiên nhân bình thường tu luyện chỉ có thể đạt được uy lực thông thường. Trong đầu Tần Vũ thanh âm của Nhịp Ương tiên đế vang vọng: phá thiên kiếm quyết, bản thân ta không phải là kiếm tiên. Cho dù tu luyện có thể tăng cường lực công kích, nhưng tương lai cũng không có tác dụng gì nhiều. Trong lòng Tần Vũ có mấy phần thất vọng. Nhị Ương Tiên Đế tiếp tục nói hai chấm: Phá thiên đồ tàng chứa 4 điều lợi. Điều lợi thứ nhất là tăng cường lực lượng như đã nói. Khi nghe điều này, Tần Vũ đang có chút thất vọng chuyển sang hưng phấn trở lại. Ông trời ạ, ngoài điều lợi thứ nhất lại còn thêm 3 điều khác nữa. Điều lợi thứ hai là nó chứa phá thiên kiếm khí tự động bảo vệ chủ nhân. Thực lực của thiên tiên thiên ma không thể đả thương ngươi, lại còn bị kiếm khí công kích trở lại. Trong lòng của Tần Vũ thực là vui mừng. Phá thiên kiếm khí hộ thể hữu dụng phi thường. Điều lợi thứ ba là nếu ghép cả 3 miếng phá thiên đồ lại thì sẽ thấy được địa đồ chỉ đường tới nhịp ương cảnh. Nói tới đây, nhịp ương tiên đế ngừng lại. Tần Vũ trong lòng nổi lên một thoáng nghi hoặc, nhịp ương cảnh là nơi nào? Nhịp ương ta tung hoành tiên giới cả vạn năm. Bất luận là yêu giới, ma giới hoặc tiên giới, thực lực tuyệt đối đứng đầu. Trong quá trình tu luyện ở vô số tinh cầu, thiên tài địa bảo tranh giành được khiến người ta hoảng sợ. Nhịp ương tiên đế không để lộ ra nhịp ương cảnh ở nơi nào, ngược lại chỉ tự giới thiệu về mình. Trong nhịp ương cảnh chứa hàng hà chân bảo, như thanh vũ tiên phủ chỉ là ta tiện tay kiến tạo nên, ha. Còn để dựng nên nhịp ương cảnh ta đã tốn mất cả vạn năm, thu tập vô số bảo bối để xây dựng. Sự chân quý trình độ vượt xa thanh vũ tiên phủ cả ngàn lần. Tần Vũ nhớ mày, thanh vũ tiên phủ chỉ là do nhịp ương tiên đế tùy tiện dựng lên. Còn như nhịp ương cảnh, nhịp ương tiên đế dùng để lưu giữ số bảo bối khổng lồ đó, phải hao tổn biết bao tâm lực khi xây dựng nó lên. Bên trong nhịp ương cảnh có các loại chân bảo, các loại trận pháp lợi hại, các loại vật liệu quý, có cả những thứ thậm chí chính ta vẫn chưa thấu hiểu tường tận. Cũng như ha ha, không nói nhiều, tóm lại là ta nhịp ương tiên đế tung hoành tiên giới thâu tóm bảo bối cả vạn năm, hầu hết đặt tại bên trong của nhịp ương cảnh. Hơn nữa, trong nhịp ương cảnh còn chứa một bảo vật quý giá nhất. Bảo vật này còn quý hơn tất cả những bảo vật khác trong nhịp ương cảnh tổng lại. Nói tới đây, ngay chính nhịp ương tiên đế cũng trở nên kích động. Tần Vũ nhất thời im lặng nín thở. Hắn hoàn toàn kinh tâm. Một bát cấp huyền tiên, nhưng lại là siêu cấp tiên đế kiếm tiên, từng tung hoành tiên giới, là cao thủ tối cao huyền lợi cực đại. Hắn phần lớn đã cất giấu bảo bối trong nhịp ương cảnh. Hơn nữa, theo lời của nhịp ương tiên đế, trong đó có một bảo bối cực kỳ chân quý hơn tất cả bảo bối tổng lại. Ha ha, phá thiên đồ lại còn có một giá trị thứ tư nữa. Nhịp ương tiên đế lại nói tiếp. Ở thời khắc này Tần Vũ chỉ còn biết lắng nghe, hắn đã hoàn toàn chấn kinh. Nếu nói thanh vũ tiên phủ tại phàm nhân giới là bảo bối tối cao, thì nhịp ương cảnh ở tại tiên giới ma giới là bảo vật mà các tiên đế cao thủ điên cuồng tìm kiếm. Nhịp ương cảnh tuyệt đối hơn thanh vũ tiên phủ vạn lần. Tiểu bối, nhịp ương cảnh không phải ai cũng có thể tiến vào. Ngay cả khi hắn có địa đồ, muốn tiến vào nhất định phải có đủ tư cách. Nhịp ương tiên đế nói tiếp. Tần Vũ lập tức chuyên tâm lắng nghe. Kẻ có được phá thiên đồ muốn tiến vào phải đủ tư cách. Người này cùng với phá thiên đồ sau khi tìm thấy lối vào nhịp ương cảnh, phải dùng phá thiên kiếm khí bao trùm một phạm vi. Trong phạm vi này chứa 5 người cộng thêm bản thân hắn là 6. 6 người này khi tiến nhập nhịp ương cảnh sẽ tự động bị hấp lực thu vào bên trong. Còn những kẻ khác cho dù tới được bên ngoài cửa nhịp ương cảnh cũng không thể nào tiến vào, cho dù hắn có là huyền tiên tiên đế. Nhịp ương tiên đế nói đầy tự tin. Nhịp ương cảnh chính là trọng địa của nhịp ương tiên đế. Với thực lực cấp tiên đế của hắn, nếu không được sự đồng ý thì làm cách nào có thể tiến vào. Kẻ nắm được một phần phá thiên đồ và cả 5 trợ thủ được coi như đủ tư cách. Nói cách khác, 3 bức phá thiên đồ có thể đem theo 18 người. Tiểu bối, chỉ một lời khuyên, khổ công tu luyện công lực phải đề cao, nếu không nghe có chết thì đừng nói là ta không nhắc nhở, ha ha. Sau tiếng cười lớn, thanh âm của nhịp ương tiên đế biến mất. Tần Vũ, Nhiên Cơ nương nương, Xuyên Mặc cả 3 người cùng nhìn nhau, nhãn tình trầm mặc. Sự tồn tại của phá thiên đồ thực sự đã làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Ai cũng biết rằng khi tin này truyền ra, bất kể là nơi nào, từ chốn hồng hoang hay bạo loạn tinh hải, thậm chí cả đằng long đại lục đều nổi phong ba. Với thực lực của bọn họ căn bản là không thể giữ được bảo bối này. Nhiên cơ nương nương, không biết bức thủy mặc họa kia là bảo bối gì, có thể nói cho ta nghe không? Càn Tư lão đạo nhìn về Nhiên cơ nương nương cười nói, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra mục đích của mình. Nhiên cơ nương nương điềm đạm nói hai chấm: cũng chỉ là một tiên khí mà thôi. Hoắc Sán hướng về Tần Vũ cười cười nói hai chấm: Tần Vũ tiểu huynh đệ, bức tranh thủy mặc đó rốt cuộc là loại tiên khí gì, hãy cho chúng ta được mở mắt xem a. Càn Tư lão đạo, Hoắc Sán, Y Đạt, Duyên Lang, bọn họ vừa rồi thấy Nhiên cơ nương nương bộ dạng hưng phấn run rẩy. Phải biết rằng khi sở hữu Mao Bút trung phẩm tiên khí, Nhiên cơ nương nương cũng không phản ứng như vậy. Bảo bối đó là gì có ai biết? Không ai tin là nó chỉ đơn giản là một thứ tiên khí. Khi nghe Hoắc Sán hỏi, Tần Vũ cười nói hai chấm: Hoắc Sán tiền bối đã hỏi, ta phải trả lời thôi. Đồng thời, Nhiên cơ nương nương cùng với Duyên Mặc đều hướng về Tần Vũ, trong mắt phát xuất một đạo lệ mang. Càn Tư lão đạo, Hoắc Sán bọn người nhãn tình phát sáng. Bức tranh thủy mặc trên thực tế là một kiện hộ thể tiên khí, đồng thời lại tàng chứa một tu luyện chi pháp cực kỳ lợi hại. Khi nghe Tần Vũ nói, Nhiên cơ nương nương cùng vói Duyên Mặc thầm thở ra nhẹ nhõm. Hộ thể tiên, bọn người Càn Tư lão đạo chấn kinh. Đúng vậy, bức tranh thủy mặc này cao thủ bình thường không thể làm thương hại được người sở hữu. Đồng thời, nó còn hàm chứa một kiếm quyết cực kỳ lợi hại, chính là tuyệt chiêu của Nghịch Ương Tiên Đế. Có điều, phải là kiếm tiên tu luyện mới đạt được uy lực cực đại. Ngược lại bọn ta dù có tu luyện, hiệu quả không thể đạt được cực hạn. Tần Vũ nói một cách tiếc nuối. Duyên Mặc cùng Nhiên cơ nương nương trong tâm thầm rủa Tần Vũ xảo trá, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao, Tần Vũ cũng chỉ có nói ra hai điều lợi của phá thiên đồ, còn hai điều chân quý đủ làm cho chúng nhân điên cuồng thì Tần Vũ không có nói ra. Một là bản đồ chỉ đường tới Nghịch Ương cảnh, hai là giúp kẻ sở hữu có đủ tư cách để tiến vào. Nếu không có phá thiên đồ, dù có thực lực ngang với tiên đế và tới ngay cổng Nghịch Ương cảnh cũng đừng mơ tiến được vào. Nhiên cơ nương nương thở dài than hai chấm: đúng, bức thủy họa này hiệu quả đầu tiên rất lớn, nhưng hiệu quả thứ hai lại không được như ý. Nếu ta tu luyện kiếm tiên thì thật là tốt, nhưng kiếm quyết của bát cấp huyên tiên đích thực lợi hại. Duyên Mặc đứng một bên cũng cảm thán. Bọn người Càn Tư lão đạo mặc dù cảm thấy có điểm không thỏa đáng, nhưng cũng không tiện truy vấn. Tần Vũ, Duyên Mặc, sau một thời gian nữa chúng ta liên hợp tiến vào Nghịch Ương cảnh cùng lúc. Được Nhiên cơ nương nương dùng linh thức truyền âm để hỏi. Duyên Mặc tỏ vẻ trầm tư, Tần Vũ truyền âm nói hai chấm: Nhiên cơ nương nương, chúng ta tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ đã gặp muôn phần nguy hiểm. Nghịch Ương cảnh chính là nơi Nghịch Ương Tiên Đế ở, khẳng định nguy hiểm gấp trăm lần. Công lực của ta mà tiến vào chỉ là đối diện với tử vong thôi. Duyên Mặc dùng linh thức truyền âm tiếp nối hai chấm: Tần Vũ huynh đệ nói có lý, còn nhớ những câu nói cuối cùng của Nghịch Ương Tiên Đế không? Chỉ một lời khuyên: khổ công tu luyện, đề cao công lực thì mới tiến vào. Nếu không nghe có chết thì đừng nói là ta không nhắc nhở. Ở Cửu Kiếm Tiên Phủ ta cũng suýt chết. Nếu xâm nhập Nghịch Ương cảnh chỉ là vọng tưởng, phỏng chừng khi chết cũng không biết tại sao. Nhiên cơ nương nương cũng nhớ lại lời của Nghịch Ương Tiên Đế. Mặc dù Nghịch Ương Tiên Đế hay hí lộng người, nhưng Nhiên cơ nương nương cũng cảm thấy không thể bỏ qua lời căn dặn đó. Thực lực, ngay cả khi có được địa đồ và đủ tư cách để tiến vào, mà không có đủ thực lực thì cũng chỉ là đem hy sinh cái mạng nhỏ. Tần Vũ, Duyên Mặc, lúc đầu khi Nghịch Ương Tiên Đế nói ở tàng bảo các có chứa một bảo vật độc nhất vô nhị, giá trị chân quý vượt qua cả Thanh Vũ Tiên Phủ gấp 10, hãy nói xem bảo bối đó là. Nhiên cơ nương nương nghi hoặc dùng linh thức hỏi. Khi lấy được phá thiên đồ, Nhiên cơ nương nương nhận ra sự chân quý tuyệt đối vượt qua cả Thanh Vũ Tiên Phủ gấp 10 lần. Dù sao Nghịch Ương cảnh cũng là địa phương đủ sức hấp dẫn cả tiên giới, làm cho cả tiên giới điên cuồng. độc nhất vô nhị. Duyên Mặc suy nghĩ chốc lát rồi dùng linh thức truyền âm nói. Nói về sự chân quý giá trị gấp 10 lần. Phá Thiên Đồ là bản đồ dẫn đến nhịp ương cảnh. Người sở hữu sẽ có đủ tư cách tiến nhập. Hai điều này tổng lại giá trị cũng đủ vượt qua Thanh Vũ Tiên Phủ gấp 10 lần. Nhưng Phá Thiên Đồ lại có 3 bức, không tính là độc nhất vô nhị được. Dù không phải độc nhất vô nhị, nhưng chính Nhịp Ương Tiên Đế lúc đầu có nói địa bảo tối chân quý, rốt cuộc là gì? Tối chân quý chẳng lẽ so sánh so với Phá Thiên Đồ còn chân quý hơn? Tần Vũ trong lòng linh quang chợt lóe sáng, dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Ta nghĩ có một khả năng. Bức thủy mặc họa vốn là một thể. Thứ nhất, 3 phần hợp lại mới tạo thành bản đồ. Thứ hai, có Phá Thiên Kiếm Quyết hoàn chỉnh. Ta nghĩ, xem ra Nhịp Ương Tiên Đế muốn nói 3 mảnh Phá Thiên Đồ hợp lại thành một chỉnh thể. Phỏng chừng theo lời hắn chính là Phá Thiên Đồ. Có khả năng. Duyên Mặc tán đồng. 3 phần Phá Thiên Đồ, nếu chỉ có một, căn bản không thể biết được Nhịp Ương cảnh ở đâu. Vì vậy 3 mảnh Phá Thiên Đồ phải trở thành một chỉnh thể. Nếu như đúng vậy, 3 mảnh Phá Thiên Đồ đúng là chân quý hơn Thanh Vũ Tiên Phủ rất nhiều lần. Không kìm được, Nhiên Cơ nương nương cũng nở một nụ cười. Vào lúc này, Càn Tư lão đạo, Y Đạt, Thanh Long Duyên Lang, Hoắc Sán bốn người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm kỹ lưỡng ở hai ngôi lầu. Duyên Mặc, ngươi như thế nào còn đứng? Duyên Lang nhíu mày nhìn về phía Duyên Mặc. Nhị Ương Tiên Đế đã từng nói qua, bảo bối độc nhất vô nhị ở đây. Hiện tại, dù là linh thú huyền hay 6 cây mao bút, ngay cả 3 bức thủy mặc họa đều không phải là độc nhất vô nhị. Cuối cùng khẳng định món bảo bối nhất định là được giấu ở một nơi nào đó. Tốt, ta cũng đi kiếm đây. Duyên Mặc cười cười, bộ dạng cũng ra vẻ đang tìm kiếm. Nhưng mà Nhiên Cơ nương nương là người thông minh, nếu như không tìm kiếm kẻ khác chắc chắn cũng sẽ hoài nghi. Vì vậy cũng bắt đầu giả bộ tìm kiếm. Tần Vũ lặng lặng hướng về phòng sách kiểm tra đám sách này. Thật đáng nghi, những thư tịch này rõ ràng không phải từ nhân giới. Tần Vũ phát hiện bên trong thư tịch toàn chứa ngọc giản. Nội dung chứa trong những ngọc giản bao gồm rất nhiều vấn đề. Dung lượng còn nhiều hơn tất cả thư tịch trên lục địa gộp lại. Những thư tịch này có không ít tri thức về tiên giới và những thế giới khác nữa. Tần Vũ nhìn vào những thư tịch lòng đầy hứng thú, lập tức bỏ chúng vào trong không gian giới chỉ của mình. Lũ tiểu bối may mắn kia, bảo vật trong tàng bảo các đã bị các ngươi lấy đi hết rồi. Các ngươi cũng nên chuẩn bị ly khai. Ta sẽ lập tức khởi động cấm chế, đưa các ngươi ra ngoài Cửu Kiếm Tiên Phủ đến hòn đảo chứa cổ truyền tống trận. Thanh âm của Nhịp Ương Tiên Đế tại lầu 2 của tàng bảo các vang vọng. Tần Vũ, Nhiên Cơ đương đương, Duyên Mặc đều đã có sự chuẩn bị. Còn Càn Tư lão đạo và Hoắc Sán bọn họ chấn động. Nhị Ương Tiên Đế tiền bối, người có nói là bảo bối độc nhất vô nhị, chúng ta còn chưa tìm ra, sao đã phải ly khai? Càn Tư lão đạo nóng lòng hỏi. Đáng tiếc, thanh âm của Nhị Ương Tiên Đế chỉ là lúc trước lưu lại, căn bản sẽ không trả lời. Chỉ thấy hoa mắt, Tần Vũ nhìn cây đại thụ màu vàng, trên mặt đất là một thảm cỏ xanh biếc. Nơi này cảnh sắc rất quen thuộc, hiển nhiên nơi đây là cổ truyền tống trận chính thị, Kim Mộc Đảo. Cuối cùng đã ly khai Cửu Kiếm Tiên Phủ. Tần Vũ tiểu huynh đệ, hãy lưu lại linh thức của ngươi, có chuyện gì chúng ta có thể dùng truyền tấn lệnh để trao đổi. Nhiên Cơ nương nương vui vẻ đưa một khối truyền tấn lệnh cho Tần Vũ, Tần Vũ tương tự cũng đưa ra một khối truyền tấn lệnh. Lần này tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ, tử thương vô số. Hải Đề là thế giới của tu yêu giả. Bắt đầu từ hôm nay chỉ còn có Thanh Long Cung và Tinh Thần Các. Bồng Lai Tiên Vực thiếu đi Ngôn Tử chân nhân. Tử Diễm Ma Ngục mất đi Tư Đồ Huyết. Tiêu Cửu hai đại cao thủ. Thậm chí tán tiên tán ma chết cũng không ít người. Mọi người cùng lên tiếng cáo biệt. Tần Vũ và Lập Nhi hai người bay thẳng về Tiềm Long Đại Lục. Mặc dù thời gian ở trong Cửu Kiếm Tiên Phủ không lâu, khi trở lại vùng biển quen thuộc, ngửi mùi không khí quen thuộc làm ta mang cảm giác trở về từ một thế giới khác. Trên không trung, Tần Vũ nhìn Lập Nhi thở dài cảm thán. Bất thình lình trên tay của Lập Nhi, ba cây mao bút xuất hiện. Sao lại thế, Lập Nhi? Tần Vũ chấn kinh nhìn ba cây mao bút, đúng là giống cây mao bút ở Tàng Bảo Các. Lập Nhi cười hi hi nói hai chấm. Muội là người đầu tiên tiến nhập lầu 2, đương nhiên không thể về tay không. Không phải là muội đã phát thệ. Muội đích thực phát thệ không lấy đi bảo bối độc nhất vô nhị, nhưng muội đâu có thể là không lấy cây mao bút chứ. Lập Nhi đắc ý nói, nhưng ngữ khí của nàng giống như là đang làm nũng. Tần Vũ lúc này thực không biết nên cười hay nên khóc. Mao bút là trung phẩm tiên khí, nguyên lai có 9 cái được phân phối cho các chúng nhân. Nào ngờ Lập Nhi lẳng lặng lấy đi 3, làm cho mọi người tranh đoạt. Đột nhiên chiếc nhẫn hắc sắc trên ngón tay Tần Vũ tán phát một đạo quang mang mờ mờ. Tiểu bối may mắn, xin chúc mừng, ngươi đã lấy được bảo bối độc nhất vô nhị. Nhị ương tiên đế thanh âm mang chút tiếu ý, vang lên trong đầu Tần Vũ. Chương 207 hắc diễm quân chi giới. Tần Vũ đại ca, huynh sao vậy? Lập Nhi thấy bộ dạng khác lạ của Tần Vũ, trong lòng không khỏi quan tâm liền hỏi. Tần Vũ đưa tay ra hiệu cho Lập Nhi im lặng. Bởi vì trong đầu hắn đang nghe Nhịch Ương tiên đế giải thích sự chân quý của món bảo bối độc nhất vô nhị này. Tiểu bối, ngươi thật là may mắn. Lúc trước khi ta để cửu kiếm tiên phủ ở bảo loạn tinh hải đã từng nghĩ tới có nên để lại hắc diễm quân chi giới không. Nếu ta thiết lập một ít khó khăn thì với trình độ của các ngươi cũng không có tư cách tìm được giới chỉ. Nhịch Ương tiên đế chậm rãi nói. Tần Vũ trong lòng cười khổ. Mê ảo ma cảnh, hoàng tuyển lộ, còn chưa đủ nguy hiểm đặc biệt ở hoàng tuyển lộ. Cho dù công lực cao nhưng nếu lựa chọn sai lầm thì cũng rơi vào tử địa. Nguy hiểm như vậy mà Nhịch Ương tiên đế còn nghĩ vẫn chưa đủ để lấy được hắc diễm quân chi giới. Bất quá, cuối cùng Tần Vũ cũng biết chiếc nhẫn này tên là hắc diễm quân chi giới. Nhưng sau đó ta lại nghĩ đến vận khí cũng thập phần quan trọng. Cho nên ta đem hắc diễm quân chi giới đeo vào ngón tay thạch tượng. Bình thường, người khác chỉ muốn trực tiếp tiến đến tàng bảo các để cướp tiên phẩm, làm sao có thể nghĩ đến chiếc giới chỉ kia. Ta nói ngươi vận khí tốt cũng là đúng. Nhịch Ương tiên đế giọng nói có chút tiếu ý. Tần Vũ trong lòng có điểm kỳ quái, dường như Nhịch Ương tiên đế rất coi trọng chuyện vận khí. Hắc diễm quân chi giới, tại tiên giới là bảo vật cực kỳ chân quý. Vào những năm ta còn tung hoành đều sử dụng giới chỉ này. Chiếc nhẫn này được hảo bằng hữu của ta tặng. Nó được chế luyện bởi một cao thủ tên Hắc diễm quân. Vì vậy được gọi là Hắc diễm quân chi giới. Nhịch Ương tiên đế giải thích lai lịch của chiếc nhẫn. Tần Vũ trong lòng ghi nhớ danh từ Hắc diễm quân. Nghe Nhịch Ương tiên đế nói, có thể khẳng định vị cao thủ kia là siêu cấp cao thủ. Không gian dùng để chứa đựng tiên khí cực kỳ khó luyện chế. Hắc diễm quân chi giới là thượng phẩm tiên khí, nhưng nói về tính chân quý thì vượt quá cực phẩm tiên khí. Đương nhiên hắc diễm quân chi giới dùng để chứa đựng tiên khí, lực công kích không mạnh. Nhưng nó có hai công năng rất lớn, đều là hai tuyệt kỹ. Nghe ngữ khí của Nhịch Ương tiên đế hiển nhiên đối với tuyệt kỹ của hắc diễm quân rất bội phục. Hắc diễm quân chi giới, ngoại trừ là không gian tiên khí, đồng thời còn có hai công năng phụ trợ. Thứ nhất là thiên hỏa lĩnh vực. Hắc diễm quân sử dụng hỏa diễm. Nếu như công lực cao sử dụng hắc diễm quân chi giới, có thể xuất ra thiên hỏa càng thêm lợi hại. Có thể dùng đối phó với cấp thiên tiên, công lực siêu cường thì dẫn xuất thiên hỏa càng nhiều. Tần Vũ trong lòng đại hỉ. Thiên hỏa ngay cả thiên tiên cũng không dám trực tiếp đối phó. Đệ nhị công năng là, đã dịch hẳn sang tiếng Việt ở trên thì chỗ này sửa là công năng thứ hai, trọng lực lĩnh vực. Nếu như hắc diễm quân thi triển trọng lực lĩnh vực, thậm chí có thể làm cho tứ ngũ cấp huyền tiên cảm thấy khó khăn, có thể phá hủy nguyên anh. Nhịch Ương tiên đế cảm thán. Đương nhiên hắc diễm quân chi giới có công dụng trọng lực lĩnh vực cũng là do hắc diễm quân bố trí một loại trận pháp. Chỉ cần ngươi đưa công lực vào trong là có thể sinh ra trọng lực. Công lực càng cao trọng lực càng kinh khủng. Người cầm hắc diễm quân chi giới đương nhiên không bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Hai đại công năng, một là thiên hỏa lĩnh vực, hai là trọng lực lĩnh vực. Tần Vũ trong lòng kinh hãi. Lão thiên, Hắc Diễm quân rốt cuộc là cao thủ gì? Chỉ bằng vào trọng lực lĩnh vực có thể đối phó tứ ngũ cấp huyền tiên. Thậm chí cả Nguyên Anh cũng bị hủy diệt dưới trọng lực kinh khủng đó. Tốt rồi, vừa nãy ta đã nói ra một ít công dụng của Hắc Diễm quân chi giới. Ngoài ra ta còn để bên trong nó một bản địa đồ, tâm pháp phá thiên kiếm khí và một câu nói. Phần địa đồ thì dẫn tới nhịp ương cảnh. Đợi người đến nhịp ương cảnh, dùng phá thiên kiếm khí bao trùm một khu vực. Ngươi có thể mang theo nhiều người. Đến lúc đó, nhịp ương cảnh tự động sẽ hút các ngươi vào trong. Đương nhiên, tối đa chỉ được có 8 người, thêm vào ngươi nữa là 9 người. Tần Vũ trong lòng chấn động. Hắc Diễm quân chi giới đúng là do 3 phần phá thiên đồ hợp lại, phá thiên đồ ghép lại sẽ xuất hiện một địa đồ. Mỗi mảnh phá thiên đồ có khả năng mang theo 6 người tiến nhập. Hắc Diễm quân chi giới không chỉ có một địa đồ hoàn chỉnh dẫn đến nhịp ương cảnh, lại còn chứa phá thiên kiếm khí, có khả năng đưa được 9 người tiến nhập. Bản thân nó lại còn chứa 2 đại lĩnh vực, đích thực là thượng phẩm tiên khí. 3 mảnh phá thiên đồ làm sao chân quý bằng. Đúng là bảo bối độc nhất vô nhị, tối chân quý. Lúc đầu nhịp ương tiên đế có nói tiên khí tại nội điện tàng bảo các, nhưng lại không nói rõ là nó ở bên trong tàng bảo các hay ở ngay cửa vào. Thậm chí lúc ở tại tàng bảo các, Tần Vũ, Nhiên Cơ Đương Đương, Duyên Mặt, 3 người đều nhận định 3 mảnh phá thiên đồ chính là bảo bối mà nhịp ương tiên đế nói. Tần Vũ trong lòng đột nhiên trở nên tò mò. Nhịp ương tiên đế từng nói trong Hắc Diễm quân giới có chứa một địa đồ, phá thiên kiếm khí và một câu nói nữa. Là câu nói. Còn về câu nói đó, để ta nói cho ngươi nghe tiểu bối. Ta cũng hy vọng kẻ có được Hắc Diễm quân chi giới có thể tìm tới được nhịp ương cảnh truy tìm bảo vật. Đương nhiên ta không thể tiết lộ cho ngươi nghe được. Mọi thứ phải tùy vào sự nỗ lực của chính ngươi. Rất tốt, tiểu bối cố gắng nỗ lực, hy vọng sau này ngươi cũng được như ta, ha ha. Nhịp ương tiên đế, ta dùng phá thiên kiếm khí tung hoành tam giới, ai biết được tương lai phía trước, vận khí. Vận khí, ha ha. Sau khi lớn tiếng cười, thanh âm của nhịp ương tiên đế biến mất, rời khỏi cửu kiếm tiên phủ. Hắc Diễm quân chi giới không còn cấm chế nữa, hoàn toàn trở lại hình dáng thực sự của nó. Linh thức Tần Vũ kiểm tra bên trong của nó, phát hiện Hắc Diễm quân chi giới chứa một địa đồ và một mẩu giấy. Trên mẩu giấy ấy ghi lại câu nói của nhịp ương tiên đế. Tiểu bối, để khích lễ ngươi đã lấy Hắc Diễm quân chi giới, cho ngươi biết một điều. Thực lực mà không tới đại thành kỳ tu tiên giả tiến nhập chỉ có chết mà thôi. Câu nói cuối cùng làm cho Tần Vũ toát mồ hôi lạnh. Thực lực mà dưới đại thành kỳ tu tiên giả, khi tiến nhập tất chỉ có chết. Tần Vũ tin rằng tuy nhịp ương tiên đế hay lừa gạt người, nhưng cũng không nên bỏ qua lời cảnh báo của nhịp ương. Hơn nữa Tần Vũ cũng có cảm giác nhịp ương cảnh không phải là nơi người bình thường có thể tiếp cận. Thực lực phải đạt tới đại thành kỳ tu tiên giả mới mong đặt chân vào ngưỡng cửa của nhịp ương cảnh. Tần Vũ đại ca, huyên coi bộ vui lắm, có chuyện gì vui? Lập Nhi cười nói. Tần Vũ có được Hắc Diễm quân chi giới trong lòng mừng rỡ, hướng về phía Lập Nhi nói. Lập Nhi, có nhớ lúc nhịp ương tiên đế nói không, về chuyện độc nhất vô nhị tối chân quý bảo bối? Đảo câu lại, ở tàng bảo các, huynh nói là chiếc giới chỉ này? Lập Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, đây là giới chỉ gọi là Hắc Diễm quân chi giới, là một loại thượng phẩm tiên khí dùng để chứa đựng tiên khí. Lại còn có 2 đặc thù công năng, một là thiên hỏa lĩnh vực, 2 là trọng lực lĩnh vực. Có nhớ lúc đầu huynh lấy được bức tranh thủy mặc không? Nhớ chứ, bức tranh thủy mặc có cái gì đặc biệt? Tần Vũ vừa phi hành vừa trò cơ hơn y e nơ với Lập Nhi. Tần Vũ đem hết sự tình của bức tranh thủy mặc nói cho Lập Nhi nghe, thậm chí cả bí mật của Hắc Diễm quân chi giới cũng kể ra hết. A, đây là thiên hỏa lĩnh. Tần Vũ toàn lực sử dụng thiên hỏa lĩnh vực, nửa người trên của Tần Vũ tỏa ra thiên hỏa. Mà thiên hỏa cách người Tần Vũ một khoảng cách nhỏ, đúng là do công dụng của Hắc Diễm quân chi giới. Bất quá thiên hỏa chỉ bao trùm ở nửa phần của thân thể và chỉ tỏa ra màu nhàn nhạt. cái này là lĩnh vực. Tần Vũ đại ca, công lực của huynh thật là yếu. Nếu thiên hỏa lĩnh vực của Hắc Diễm quân chi giới được thi triển bởi đại thành kỳ cao thủ, ít nhất cũng đạt được 1-2 trượng phạm vi. Lập Nhi trầm tư nói. Tần Vũ cười khổ nói hai chấm. Sau khi trở về, huynh sẽ cố gắng tu luyện cho tốt. Tần Vũ tìm được nguyên anh của nhị kiếp tán tiên. Hơn nữa, trong quá trình tiến nhập cửu kiếm tiên phủ, linh hồn cũng tăng cao. Bây giờ đã đạt tới không minh hậu kỳ. Tần Vũ tin tưởng có thể luyện hóa nguyên anh này. Tần Vũ đại ca, huynh thử trọng lực lĩnh vực xem. Lập Nhi nhắc nhở. Với trọng lực lĩnh vực phụ thuộc vào công lực sử dụng rất nhiều, công lực siêu cường trọng lực lĩnh vực tạo ra càng lớn. Tốt, để huynh thử xem. Tần Vũ đối với trọng lực lĩnh vực khả năng lại càng tâm đắc. Mặc dù thiên hỏa lĩnh vực kỳ diệu vô cùng, nhưng Tần Vũ không sử dụng trong cận chiến được. Trọng lực lĩnh vực khi xuất kỳ bất ý có thể đem lại hiệu quả rất cao. Ví dụ, hai cao thủ chiến đấu, Tần Vũ lại gần đối phương. Lúc đối phương chuẩn bị phản kích, hốt nhiên bị trọng lực khủng bố tác động. Cho dù không thể giết chết đối phương, nhưng cũng có tác dụng trói buộc đối phương, làm cho tốc độ công kích chậm lại, giảm đi lực chiến đấu. Xuất kỳ bất ý, đối phương ngay từ đầu không biết, rất dễ sát tử đối phương. Tần Vũ đưa công lực vào Hắc Diễm quân chi giới. Trên thực tế, Hắc Diễm quân chi giới hấp thụ công lực không nhiều, trọng lực lớn nhỏ đối với công lực có quan hệ rất nhiều. Phạm vi của trọng lực cũng là do công lực nhiều ít bao nhiêu tạo thành. Tần Vũ đại ca sao có vẻ âu sầu? Lập Nhi cười nói. Huyên đã thi triển trọng lực lĩnh vực rồi đó, chỉ là huyên không biết uy lực như thế nào. Tần Vũ bất đắc dĩ nói, dù sao hắn cũng không cảm thụ được uy lực của trọng lực lĩnh vực. Lập Nhi mỉm cười hai chấm. Thật không đơn giản a, để muội tiến vào coi sao. Lập Nhi lập tức tiến lại gần Tần Vũ, Tần Vũ liền lùi lại hai chấm. Đừng lại gần, Lập Nhi, thân thể của muội nếu không chịu nổi. Không sao đâu, Lập Nhi ngắt lời Tần Vũ. Muội có hộ thân pháp bảo, tuyệt đối không thể thụ thương. Hơn nữa, trọng lực lĩnh vực không có khả năng sát tử cao thủ đồng cấp. Hơn nữa huynh sử dụng uy lực cũng không bằng bát cấp huyền tiên. Muội có hộ thân pháp bảo, thân thể cũng không bị tổn thương, uy lực do huynh sử dụng căn bản không lớn. Nghe vậy, Tần Vũ trong lòng cũng nhận thấy Lập Nhi có lý. Muội cẩn thận, Tần Vũ lên tiếng, Lập Nhi tiến lại gần. Lập Nhi mỉm cười tiến vào phạm vi của trọng lực lĩnh vực. Tần Vũ thi triển trọng lực lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm, tạo một khu vực bán kính 3 thước. Lập Nhi một chân bước vào, thân thể liền trầm xuống, bên ngoài toàn thân xuất hiện một luồng sóng gợn. Tần Vũ biết rằng đó là công năng của hộ thân pháp bảo. Tần Vũ lập tức thu hồi trọng lực lĩnh vực. Lập Nhi cười nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, uy lực của trọng lực lĩnh vực không nhỏ đâu, phỏng chừng có thể lên tới vài vạn cân áp lực. Kim đan kỳ cao thủ khẳng định phải chết. Cho dù nguyên anh kỳ cao thủ đột nhiên bị tập kích thì cũng cách cái chết không xa. Đồng tư kỳ cao thủ phỏng chừng cũng phải thụ thương. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Đối với hiệu quả của trọng lực lĩnh vực quả thật vừa ý. Vài vạn cân trọng lực đột nhiên xuất hiện, đủ làm cho đồng tư kỳ cao thủ thụ thương. Có lẽ không minh kỳ cao thủ cũng ứng phó không kịp. Mục đích của Tần Vũ yếu chính là yếu tố bất ngờ này. Lúc sinh tử chiến đấu, trọng lực lĩnh vực đại biểu cho một cơ hội thắng lợi. Chỉ là trọng lực lĩnh vực phải được bảo mật. Nếu như để địch nhân biết trước chuẩn bị đối phó, mặc dù hiệu quả nhưng chắc chắn là kém hơn nhiều. Phi hành gần một ngày, Tần Vũ và Lập Nhi cuối cùng tới Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ vốn không biết đi theo Tần gia có tinh thần các cao thủ tỏa chấn, số thượng tiên cao thủ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tần Vương Triều khai chiến với Minh Vương Triều, quân lực mạnh hơn là lẽ tất nhiên. A, bên dưới là Tần gia quân đội, hơn nữa phụ vương có ở tại quân doanh. Tần Vũ linh thức phát hiện khí tức của Tần Đức, lấy làm kỳ quái. Có chiến tranh, lại còn đích thân phụ vương xuất thủ. Lập Nhi, chúng ta xuống dưới. Tần Vũ cùng Lập Nhi trực tiếp từ trên không đáp xuống, hướng về khu tiến hành huấn luyện kỵ binh. Tần Vũ cùng Lập Nhi thân hình như điện, phóng xuống mặt đất, các kỵ binh đều không nhìn thấy. Tần Vũ lựa chọn nơi xuống là căn lều gần với căn lều của chủ soái. Vũ Vương ra! Vị tướng quân Vương Tùng vừa thấy Tần Vũ hiện ra trong lòng thất kinh, lập tức quỳ xuống. Là tướng quân cấp cao của quân đội Tần Vương Triều, ông ta biết rất rõ, vị Vũ Vương gia quyền lực rất lớn. Lúc trước ở Kinh Thành đã thống lĩnh hơn vạn thượng tiên. Các nhân vật cao cấp đều biết Tần Vũ. Vương Tùng tướng quân đừng quá khẩn trương, ta chỉ muốn gặp phụ vương thôi. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Thái Thượng Hoàng ngày hôm qua vừa lên tiền tuyến xem xét, để mạc tướng dẫn Vũ Vương ra đến gặp. Vương Tùng tương quân khôi phục vẻ uy nghi, đi trước dẫn đường Tần Vũ cùng Lập Nhi tiến tới nơi cư ngụ của Tần Đức. Chương 208 Thanh Tư Quan, Thượng Thiên Cung. Nơi quân đội trú ngụ là một giải bình nguyên, đương nhiên chỗ trú ngụ cũng chỉ là lều trại mà thôi. Tần Đức, Phong Ngọc Tử, Tử Nguyên ba người đang nhàn nhã dạo chơi khắp Đại Giang Nam Bắc. Lần này cũng là bỗng hứng chí, tiện thể vé qua thăm nơi tiền tuyến một phen. Tử Nguyên, hiện tại đại quân của chúng ta đã đồn trú hơn nửa tháng rồi mà không có cách nào công hạ Thiết Húc Thành. Ngươi hãy nói xem có phương pháp nào khả dĩ phá được thành này. Tần Đức chỉ về phía tòa thành trì phía đằng xa tùy ý hỏi. Tần Đức chỉ tùy tiện hỏi chứ việc công thành quan hệ với ông không lớn. Tử Nguyên vuốt sâu trầm tư suy nghĩ cười nói hai chấm. Thái Thượng Hoàng muốn công hạ Thiết Húc Thành. Nhìn Vương Tùng tướng quân đã một thời gian dài mà vô pháp phá thành. Thiết nghĩ, hiện tại ngoài việc tăng cường công kích ngoài thành, còn phải làm sao dụ được địch xuất thành. Tất nhiên phải nắm vững tính tình chủ tướng của địch. Bất quá nói không không chừng có những mưu lược khác, cần phải căn cứ tin tức tình báo mới được. Thần không biết những tin tức tình báo về Thiết Húc Thành, thành thử không thể đề ra phán đoán thích đáng được. Phong Ngọc Tử đột nhiên nói hai chấm. Tần Hương, dường như Lan Thúc tiền bối nói là Tiểu Vũ sẽ trở về trong nay mai. Đúng vậy, sẽ trở về trong nay mai. Tần Đức gật đầu quay người thở dài một tiếng. Tiên phủ là phủ đệ của tiên nhân, sao lại khả năng không có một điểm an toàn vậy? Hiện tại ta thật có chút lo lắng cho Vũ Nhi. Bất quá Tần Đức cũng hiểu. Theo con đường của tu chân giả, nếu mong muốn mọi chuyện đều an toàn, gần như là không có khả năng. Tiểu Vũ khẳng định sẽ an toàn trở về, Thái Thượng Hoàng đừng quá lo. Từ Nguyên tin tưởng nói. Tần Đức nhẹ gật đầu. Rồi ba người từ trong chiếc vòng chữ vật lấy ra một bàn cờ, bắt đầu cuộc chơi. Phụ Vương, Phong Bá Bá, Tử Thúc. Thanh âm Tần Vũ vang lên. Tần Đức, Phong Ngọc Tử và Từ Nguyên đều quay đầu lại. Chỉ thấy Tần Vũ cùng Lập Nhi vô cùng cao hứng, sánh vai đi tới. Vương Tùng tướng quân tức thì nhẹ khom người, rồi mỉm cười rời đi. Tần Đức rất vui mừng nói hai chấm. Vũ Nhi. Khi Tần Vũ cùng Lập Nhi tiến nhập tiên phủ, trong lòng Tần Đức cũng rất lo lắng. Lúc này thấy Tần Vũ an toàn trở về, cực kỳ kích động hai chấm. Thật tốt quá, cuối cùng rồi con cũng an toàn trở về, vậy là... Thúc thúc của Lập Nhi cô nương nói rất chính xác. Tần Đức thở dài khen. Lan Thúc đã nói gì? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tiểu Vũ A, Lan Thúc tiền bối có nói là con sẽ quay lại vào khoảng vài ngày này. Chúng ta cũng vừa mới bàn luận rằng trong vài ngày tới con sẽ quay về. Không tưởng được con thực đã xuất hiện. Phong Ngọc Tử cười nói. Tần Đức đột nhiên cau mày nói hai chấm. Vũ Nhi, con có hai vị huyên đệ đúng không? Một tên là Hầu Phí, một tên là Hắc Vũ. Đúng rồi, Phụ Vương. Tần Vũ đột nhiên nghi hoặc. Phụ Vương, không lẽ Phí Phí và Tiểu Hắc có gây ra chuyện gì? Không, không có. Tần Đức vội nói, rồi lập tức mỉm cười nói. Sau khi bọn con ly khai Tiềm Long Đại Lục không lâu, Lan Thúc liền mang hai huyên đệ của con đi. Có nói là sẽ tới một nơi thần bí để tiến hành tu luyện đặc biệt. Tần Vũ chố mắt. Nơi thần bí, tu luyện đặc biệt. Vậy Lan Thúc dẫn theo cả Phí Phí cùng Tiểu Hắc. Tần Vũ truy vấn nói. Đúng vậy, Lan Thúc bảo ta nói lại cho con một tiếng. Khi con về không cần phải kiếm chúng. Chúng sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể quay lại. Tính ra một lần tu luyện cần 2 đến 3 năm. Tần Đức cười nói, địa phương thần bí, tu luyện đặc biệt ư? Tần Vũ nhíu mày nhìn về Lập Nhi bên cạnh, Lập Nhi gương mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Tần Vũ đại ca, muội cũng không biết có thần bí địa phương nào. Lập Nhi không nghĩ ra Lan Thúc đã mang Hầu Phí và Hắc Vũ tới nơi nào. Tần Vũ suy nghĩ chốc lát, liền cười hai chấm. Không có việc gì, ý của Lan Thúc không muốn chúng ta phải lo lắng. Phí Phí và Tiểu Hắc thực lực không có kém ta. Bọn chúng tới địa phương thần bí để tiến hành tu luyện đặc biệt, không biết lúc quay về có thể đạt đến cảnh giới nào. Phụ vương, con chuẩn bị trở về Lôi Sơn cư trong vương phủ để tiến hành bế quan tu luyện. Con ước đoán lần tu luyện này cần khoảng một tháng thời gian. Tần Vũ trịnh trọng nói. Chuyến đi tới Cửu Kiếm Tiên Phủ, Tần Vũ đã nhận ra bản thân mình thực lực quá yếu. Những kẻ được gọi là Tam Kiếp Tán Ma, Tứ Kiếp Tán Ma có thể nói chỉ là một góc của Đằng Long Đại Lục. Xét cho cùng, lần này cao thủ ở đó hiển nhiên không quan tâm tới cái tiên phủ đó. Trước khi đi ai mà biết được tiên phủ này là thế nào. Sở hữu ngọc quý là có tội. Tuy những người khác không biết ta có bốn kiện trung phẩm tiên khí, chỉ biết là mình có một kiện trung phẩm tiên khí thôi. Nhưng dù chỉ là một kiện cũng có thể làm cho một vài cao thủ lục kiếp, thất kiếp đến tìm ta gây phiền. Dù là an toàn trở về, nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn không thoải mái. Bất quá, dù cho có đến gây phiền cũng phải xem có hay không có bản sự. Tần Vũ trong lòng mười phần tự tin. Hắc Diễm Quân chỉ giới có thiên hỏa lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực. Tần Vũ hiện nay lại có trung phẩm tiên khí, lúc trước lại được Lập Nhi tặng cho một tấm phế băng lôi ấm phù. Nếu mà cẩn thận thì dù có thiên tiên tới cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên Tần Vũ phải hoàn toàn hấp thu xong nguyên anh của nhị kiếp tán tiên thì càng tốt hơn nhiều. Được, Vũ Nhi con an tâm bế quan, tuyệt đối sẽ không có ai tới quấy rầy con. Tần Đức lập tức nói, ông cũng biết nơi Tần Vũ sống là thế giới gì, hiểu được cao thủ ở đó là cấp bậc nào. Tần Vũ cần nhất là phải tăng cường thực lực của mình. Tần Vương triều kinh thành bên ngoài Lôi Sơn cư trong Vũ Vương phủ. Tần Vũ đại ca, an tâm bế quan tu luyện nhé. Lập Nhi cười nói. Tần Vũ trong lòng vẫn còn e ngại, căn dặn nói hai chấm. Lập Nhi, nếu có cao thủ lợi hại tới giết người để đoạt trung phẩm tiên khí hay thủy mặc hỏa, muội ngàn vạn lần không được xuất thủ chống lại, có thể trực tiếp giao ra mao bút cũng như thủy mặc hỏa cho bọn họ. Vừa nói trên tay Tần Vũ xuất hiện một bức thủy mặc và một cây mao bút. Tần Vũ đại ca, huynh muốn. Lập Nhi mở to mắt. Ha ha, Lập Nhi, không lẽ muội không biết là Hắc Diễm Quân chỉ giới bên trong tàng ẩn bức địa đồ. Có nó phá thiên đồ đối với huynh công hiểu hiển nhiên không quan trọng nữa rồi. Nói thật lòng, nó không đáng để ta và các cao thủ khác phải đối đầu đổ máu. Còn như mao bút, khả dĩ biến thành tiên kiếm, uy lực không nhỏ, nhưng mà Lập Nhi lúc trước muội đưa huyên ba cây thêm vào một cây huyên có, cho dù mất đi một cũng không cần phải tính toán. Điều quan trọng đó là thân nhân của huyên và muội. Tần Vũ ngưng trọng nhìn thẳng vào mắt Lập Nhi. Huyên không muốn muội có bất cứ nguy hiểm gì. Lập Nhi trong lòng cảm động. Lập Nhi xúc động suýt nữa nói ra bí mật trong lòng, lời vừa ra miệng đã kịp nuốt vào. Bởi vì Lập Nhi biết bí mật đó không nói cho Tần Vũ thì hơn. Tần Vũ đại ca, cảm ơn huynh. Tần Vũ đưa tay ôm lấy Lập Nhi vào lòng. Sau khi chia tay với Lập Nhi, Tần Vũ liền trực tiếp tiến nhập vào gian phòng luyện công của Lôi Sơn cư. Ngồi xếp bằng tính tọa, nguyên anh của nhị kiếp tán tiên gần như ngang với độ kiếp trung kỳ. Nguyên anh của độ kiếp hậu kỳ cao thủ có thể đủ cho ta tu luyện đạt tới hành tinh hậu kỳ. Tần Vũ từ Hắc Diễm Quân chỉ giới lấy ra nguyên anh của nhị kiếp tán tiên. Tần Vũ hiện thời bảo vật phần lớn để trong Hắc Diễm Quân chỉ giới. Lúc ở Thanh Vũ Tiên Phủ Đại Điện, Nhiên Cơ nương nương cùng mọi người đánh giết, cuối cùng không phát hiện ra tại sao cái nguyên anh này lại biến mất. Tinh thần biến công pháp chia làm 6 tầng từ tinh vân, lưu tinh, tinh hạch, hành tinh, độ kiếp, hằng tinh lục đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới là một chuyển hóa, thật lực sẽ tăng tiến rất lớn. Hiện tại thì Tần Vũ vừa mới chỉ đạt tới tinh hạch kỳ mà thôi. Nhắm mắt lại, quanh người Tần Vũ quang mang lờ mờ bao phủ, giống như một đám mây quay tròn, ở trung ương của nó chính là Tần Vũ phát tán kim sắc quang mang. Nguyên anh của nhị kiếp tán tiên hóa thành những đạo dịch thể nhỏ xoay tròn bên ngoài cơ thể Tần Vũ. Thật đúng như mong đợi, đạt tới hành tinh kỳ thực lực sẽ rất mạnh. Tần Vũ khóe miệng không kìm được có một tia tiếu ý. Đằng Long Đại Lục, tu chân giả nhân số lớn, thậm chí hơn cả triệu người. Tuy nhiên tông phái bài danh đệ nhất của tu tiên giả ở Đằng Long Đại Lục Thanh Tư Quan đệ tử cũng chỉ có vài vạn người. Nhưng Thanh Tư Quan vẫn là đương thời cao quý đệ nhất tông phái bởi vì cao thủ của họ thật quá nhiều. Trên Thanh Tư Sơn có một tòa cung điện được xây ở trên cao. Ở bên ngoài cửa cung điện của Thanh Tư Quan có một vài đệ tử đang lúi húi dọn dẹp. Đây là những đệ tử vừa mới được Thanh Tư Quan thu nhập, cũng là thế hệ công lực thấp nhất, thậm chí đến kim đan kỳ cũng không đạt được. Sư huynh ạ, chừng nào thì sư tôn mới truyền cho chúng ta tu chân công pháp? Một đồng tử dáng vẻ ốm yếu thanh mi mục tú độ 7-8 tuổi hỏi đồng tử cách nó không xa. Sư đệ đừng lo lắng, được nhận vào Thanh Tư Quan đã là phúc phận lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đã tới đây được bao lâu rồi? Theo như ta biết, khi vào Thanh Tư Quan, chưa hết một tháng thì không được truyền công pháp nào. Sau đó mới bắt đầu truyền công pháp đơn giản củng cố căn cơ. Trong vòng 3 năm mới tơ tưởng tới tu luyện thượng tầng công pháp. Vị sư huyên coi bộ hiểu rõ tất cả những chuyện này. Đôi mắt sáng của đồng tử ốm yếu hiện vẻ rất thất vọng hai chấm. Cần tới 3 năm à? Đệ thì biết gì, đệ tử của Thanh Tư Quan ai không là cao thủ chứ? Tuy chỉ là vài vạn đệ tử, không thể so sánh với Lam Uông Môn, Tử Dương Môn có tới cả chục vạn đệ tử. Nhưng Thanh Tư Quan vẫn là đệ nhất tông phái ở Đằng Long Đại Lục, là vì sao? Nguyên nhân không chỉ là công pháp, mà còn là chế độ truyền thụ. Để chúng ta xây dựng căn bản trong vòng 3 năm chính là để huấn luyện tính tâm của chúng ta. Tâm tính đối với việc tu luyện rất là trọng yếu. Vị sư huynh tiếp tục nói: sư huynh, huynh thật là lợi hại. Đồng tử ốm yếu đôi mắt lại sáng lên. Cái này là không chỉ ta lợi hại, biểu ca của ta lại càng lợi hại hơn. Biểu ca của ta sau 5 năm nhập môn Thanh Tư Quan, hiện tại đã đạt tới kim đan kỳ, trở thành tinh anh đệ tử cần bồi dưỡng. Vị sư huynh ngẩng đầu lên nói: không nói nữa, có người đến. Vị sư huynh lập tức nói: Càn Tư lão đạo lúc này dáng vẻ phong trần chân đạp tiên kiếm gấp rút quay về. Đồng thời lão cũng đã sớm thông qua truyền tấn lệnh đem tin tức nói với các vị trưởng lão trong tông phái. Đạo hữu, đây là chỗ của Thanh Tư Quan của chúng ta, ngoại nhân không được phép tiến vào. Vị sư huynh bước tới một bước cứng rắn nói. Lúc này vị sư huynh rất là tự hào, cuối cùng cũng lấy được chiêu bài của Thanh Tư Quan nói ra lời. Càn Tư lão đạo vẻ mặt đanh lại. Ngay tại đại môn của môn phái mình lại bị một đứa tiểu bối ngăn cản. Tuy nhiên chính lúc này, chỉ nghe thấy một trận âm thanh tiếng chân người. Vài chục vị tu tiên giả mặc đạo bào, bộ râu dài tung bay tiên phong đạo cốt hối hả tiến ra. Mấy chục vị cao thủ này chính là thuộc về bối chữ Càn và Phàm của Thanh Tư Quan. Quan chủ, hai tiểu đồng tử vừa thấy người đi đầu, nhất thời hoảng kinh liền tránh qua một bên. Sư thúc, lần này vì Thanh Tư Quan chúng ta đi gặp nguy hiểm, lấy được bảo vật trở về. Người dẫn đầu chính là cao thủ bối chữ Phàm, Phàm Minh, đồng thời cũng là đương kim quan chủ của Thanh Tư Quan. Vị quan chủ này hiển nhiên không phải là cao thủ lợi hại, chỉ mới độ qua cửu cửu trọng kiếp mà thôi. Sư thúc của quan chủ. Cả hai đồng tử ngây người ra. Phàm Minh, không cần nói, lần này Càn Minh, Càn Thiện nhị vị sư đệ đều không thể chăn chối một lời, đã hồn phi phách tán cả rồi. Ta còn quay về được đây thật là may mắn, nếu không thì đã không gặp lại mọi người. Lúc này Càn Tư lão đạo nhớ lại lúc khởi hành đến Cửu Kiếm Tiên Phủ cho đến lúc sau. Hiện tại nghe Phàm Minh khen ngợi mà không thấy thích thú gì. Vài chục người đó tất cả đều biến sắc. Càn Tư sư đệ, Càn Minh, Càn Thiện hai vị sư đệ đều đã chết. Một vị tán tiên tóc bạc tung bay hơi có vẻ nôn nóng nói: đúng vậy, chư vị, chúng ta quay vào hãy nói, chỗ này không phải là nơi tốt để tường thuật lại. Càn Hư lão đạo vừa nói, lập tức vài chục người đó liền trực tiếp hướng về Thanh Tư Quan đại điện mà đi. Thanh Tư Quan mất đi hai vị tán tiên cùng một lúc quả thật là một đại sự quan trọng. Ở trên đại điện, Càn Hư lão đạo thuật lại rành rẽ câu chuyện. Những đệ tử đồng bối hay đệ tử bối cao thấp hơn từng người nghe thấy trong lòng đều chấn kinh. Vô luận là việc Nhiên Cơ nương nương xuất hiện hay Long tộc tam đại cao thủ cũng như là Hoàng Tuyền Lộ, sư thúc tiên phủ đó không ngờ là của một tiên đế, quả thật làm cho người ta phải kinh hồn. Nghịch Ương tiên đế, nếu như sớm biết là tiên phủ mà Nghịch Ương tiên đế lưu hạ, ta sẽ tấu thỉnh chư vị tiền bối của Thượng Thiên Cung xuất thủ. Phàm Minh quan chủ cảm thán nói. Nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người đều vì những nguyên linh thạch hãi nhân đó của Thanh Vũ tiên phủ mà chấn động. Cũng cảm thấy vì Nghịch Ương tiên đế hỉ nộ vô thường mà chấn động trong tâm. Vào tới tiên phủ, lời gợi ý của tiên đế nửa thật nửa giả, điều này tuyệt đối đáng sợ. Tỉ như khi Nghịch Ương tiên đế nói trong Đào Hoa Nguyên rất an toàn, Thủy Nhu chân nhân mấy vị cao thủ chọn nơi này. Nhưng thực tế là Đào Hoa Nguyên là tử địa, tiến vào thì chết, ngay cả một điểm hy vọng sống sót cũng không có. Hô, gió nổi lên. Tất cả các cao thủ trong đại điện hướng về cửa điện nhìn. Chỉ thấy một vị lão giả gầy gò tóc dài trắng xóa tung bay đứng tại cửa đại điện. Ảo nhàn sư thúc, Càn Tư lão đạo và các cao thủ bối chữ Càn hết thảy đều chấn kinh nói. Bọn họ có thể biết vì ảo nhàn sư thúc này là cao thủ của Thượng Thiên Cung, nơi tối trọng yếu của Thanh Tư Quan. Nếu như không phải chuyện đại sự, người của Thượng Thiên Cung sẽ không xuất hiện. Dù là quan chủ cũng không tưởng đến có khả năng vào Thượng Thiên Cung. Theo truyền thuyết, Thượng Thiên Cung có thể thông lên tiên giới. Càn Tư, ngươi vừa nói là Nghịch Ương tiên đế. Ảo nhàn tán tiên mặt đầy nôn nóng gặng hỏi thêm lần nữa. Quả đúng vậy, chủ nhân tiên phủ chính là Nghịch Ương tiên đế, có chuyện gì sao? Càn Tư lão đạo nghi hoặc nói. Ảo nhàn nói một cách hưng phấn hai chấm. Tốt, thật là quá tốt, Nghịch Ương tiên đế, quả nhiên là Nghịch Ương tiên đế, thật là tốt. Ảo nhàn rất hưng phấn, sau đó lập tức nói. Càn Tư, hiện tại đi với ta tới Thượng Thiên Cung, sư thúc tổ ta muốn gặp ngươi. Càn Tư lão đạo cảm thấy tim mình đột ngột ngừng lại, sư thúc tổ của Ảo nhàn muốn gặp mình. Chương 209 Lưu tinh lệ chi biến. Thượng Thiên Cung nằm trên đỉnh Thanh Tư Sơn, gió lồng lộng thổi, mây phủ quanh năm. Tại ngoại vi của Thượng Thiên Cung bố trí tiên giới trận pháp. Ngay cả thập nhị kiếp tán tiên muốn dung sức mạnh để xâm nhập cũng chỉ là nằm mơ. Đệ tử Thanh Tư Quan chỉ khi nào đạt tới tứ kiếp tán tiên thì mới có thể tiến vào Thượng Thiên Cung điện. Bên ngoài Thượng Thiên Cung, Ảo nhàn chân bước thong thả, tiến vào trong đại trận, mang theo Càn Tư lão đạo đi vào. Ảo nhàn tại Thượng Thiên Cung địa vị không cao, thường là người ra vào chuyển đạt thông tin cho Thanh Tư Quan. Đương nhiên quá quen với trận pháp này. Ảo nhàn sư thúc, người có biết sư thúc tổ muốn hỏi con chuyện gì, trong lòng cảm thấy bất an. Càn Tư lão đạo hỏi nhỏ Ảo nhàn. Ảo nhàn mặt tỏa hồng quang hai chấm. Ha ha, Càn Tư, lúc đầu đúng là không nên cho ngươi biết. Bất quá một lát nữa thì ngươi cũng biết thôi. Ta cũng tốt bụng nói cho ngươi nghe. Từ lúc Ảo nhàn biết được chủ nhân tiên phủ chính là Nghịch Ương tiên đế trở nên kích động không thôi. Tại cảnh giới của Ảo nhàn, những chuyện có thể kích động như vậy quả thật là không nhiều. Càn Tư lão đạo nhãn tình sáng rực. Càn Tư, ngươi đã lập được đại công, ngươi cũng xứng đáng được biết. Từ xưa lắm rồi, không cần biết là Thanh Tư Quan hay Lam Ương Môn, Tử Dương Môn, ngay cả các môn phái xa xưa nhất, thảy đều nhận một mệnh lệnh từ tiên giới. Ảo nhàn hai mắt phóng quang. Tiên giới, nghe nói là nơi mà mỗi một tu tiên giả mơ ước được tiến nhập. Lệnh truyền từ tiên Càn Tư lão đạo hô hấp như ngừng lại. Mệnh lệnh từ tiên giới đó là: phàm bất cứ ai có biết được tin tức liên quan tới Nghịch Ương tiên đế thì lập tức cáo tố tiên giới. Kẻ lập công này sẽ được có cơ hội được tiên giới ăn thưởng. Đồng thời người trong môn phái của hắn tại tiên giới cũng được tưởng thưởng. Gương mặt của Ảo nhàn vì kích động mà ửng đỏ. Tiên giới ở tại phàm nhân giới là những nơi đặc biệt phi thường. không phải chỉ riêng gì vũ trụ của Tần Vũ mà vũ trụ của sư tôn Tần Vũ. Lôi về cũng thuộc về phàm nhân giới. Ngay như Thanh Tư Quan tại Đằng Long Đại Lục thì có danh tiếng lớn, nhưng tại tiên giới chỉ là một thế lực yếu đuối nhỏ nhoi. Nếu như chuyến này được tiên đế tưởng thưởng, Thanh Tư Quan trong tương lai sẽ quang minh rỡ ràng. Còn địa vị của các sư môn trường bối tại tiên giới cũng được nâng cao. Càn Tư, nếu như ngươi lập được công kỳ này, thì ngươi sẽ trở thành tối đại công thần của Thanh Tư Quan ta trong cả trăm vạn năm qua. Ảo Nhàn hân hoan nhìn chăm chăm vào Càn Tư lão đạo nói. Vào thời khắc này Càn Tư lão đạo cảm thấy cổ họng khô gian. Là đại công thần của Thanh Tư Quan trong cả trăm vạn năm, thậm chí tại tiên giới, sư môn trường bối cũng được lợi những viễn ảnh huy hoàng làm cho Càn Tư lão đạo choáng váng đầu óc. Tu chân giả đối với tông phái của mình rất nặng tình. Đối với tu chân giả mà nói, tông phái chính là gia tộc, cũng giống như gia đình của người dân bình thường vậy. Để sư môn trưởng bối hưởng lợi ích cũng là để cho địa vị Thanh Tư Quan tại tiên giới tăng cao. Vinh dự này cả trăm năm nay có ai được? Tốt lắm, làm ngươi phát ngơ phát ngẩn lên rồi, giờ cũng đã tới Thượng Thiên Cung, mau cùng ta vào. Ảo Nhàn cười nói. Ngay lập tức, Ảo Nhàn cùng Càn Tư lão đạo đến ngay trước mặt của tòa cung điện cửu tầng. Núi Thanh Tư cao vòi vòi, nơi kiến tạo nên Thượng Thiên Cung nằm tại nơi mây răng mờ mịt. Điều đặc biệt ở bên trái Thượng Thiên Cung lại biến thể phát ra những luồng sáng rực rỡ. Trong lòng kích động bất an tiến vào Thượng Thiên Cung, Càn Tư lão đạo cẩn thận từng chút. Bên trong Thượng Thiên Cung toàn là các bậc tiền bối, mỗi một người đều là trưởng bối của hắn, khiến Càn Hư thật không dám vọng động. Sư tôn, Càn Hư đã tới. Ảo Nhàn sau khi vào tới tầng thứ 3 của Thượng Thiên Cung, liền dừng lại. Ở tầng này có một trung niên vận bạch bào, cũng chính là sư tôn của Ảo Nhàn, tên gọi Độ Nan, chính là một lục kiếp tán tiên. Thượng Thiên Cung tính theo địa vị thực lực thì Ảo Nhàn tối đa chỉ được lên tới đệ tam tầng. Nếu như lúc trước Càn Tư chỉ là một tam kiếp tán tiên mà tới thì ở mỗi một tầng phải hành lễ với bậc tiền bối ở đó. Nhưng hôm nay lại khác hẳn. Càn Tư lão đạo có thể trực tiếp tiến vào đệ tam tầng, căn bản là chưa hề gặp qua một vị tiền bối nào. Ngươi là Càn Tư, tốt, tốt lắm, lại đây, đi theo ta. Bạch bào trung niên nhìn thấy Càn Tư thật là cao hứng, lập tức kêu Càn Tư tiếp tục đi lên lầu. Lần này đi một lúc tới Thượng Thiên Cung để thất tầm. Chư vị sư thúc, Càn Hư xin ra mắt. Độ Nan cúi mình ở ngoài cửa để thất tầm. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, một nữ tử nhẹ nhàng xuất hiện. Nhìn thấy Càn Hư gương mặt vui vẻ liền nở một nụ cười hai chấm. Độ Nan, ta thấy Càn Hư tới thì đã biết chuyện ngươi bẩm báo là có thật. Càn Hư mau mau đi theo ta. Vị nữ tử kéo tay Càn Hư, nhiệt tình đưa lão tiến vào để thất tầm. Cả vạn năm trở lại đây, chỉ với địa vị của tam kiếp tán tiên thì đừng mong gì vào tới đệ thất tầng của Thượng Thiên Cung. Thật ra không phải là hết cách, chỉ là chưa từng xảy ra. Ngay cả Độ Nan là lục kiếp tán tiên cũng không vào được đệ thất tầng. Lúc này Càn Tư lão đạo im dơ, giống như một hài đồng bị người lớn lôi kéo vậy. Sư muội, Càn Tư tới có ba nam tử xuất hiện, cả thảy đều là tán tiên. Cùng lúc nhìn về Càn Tư, một quang nóng bỏng. Càn Tư giống như một tiểu cô nương bị cường gian, trong lòng không yên. Hiểu rất rõ ràng, Ảo Nhàn là trưởng bối của lão, Độ Nan thì là sư tôn của Ảo Nhàn, còn những vị này được xưng là sư thúc của Độ Nan. Hiển nhiên họ chí ít cũng vào hàng chữ thiện. Tiền bối ở chữ thiện Càn Tư chưa gặp qua trong nhiều năm rồi. Đệ tử chữ Càn tự danh Càn Tư, bái kiến chư vị sư thúc tổ. Càn Tư quỳ xuống khấu đầu. Ba nam một nữ thản nhiên tiếp thụ lễ bái của Càn Tư. Cùng lúc nam tử đứng đầu cười nói hai chấm. Càn Tư, thuật lại cẩn thận. Chính bản thân ngươi đã biết được những gì liên quan tới nghịch hương tiên đế. Càn Tư lão đạo cung kính nói hai chấm. Đệ tử tiến nhập Cửu Kiếm tiên phủ cũng chính là tiên phủ của nghịch hương tiên đế. Nghịch hương tiên đế có nói, hắn là bát cấp huyền tiên, thêm vào đệ tử lấy được một kiện trung phẩm tiên khí, đoán rằng nghịch hương tiên đế cũng là kiếm tiên. Bát cấp huyền tiên, kiếm tiên. Ba nam một nữ hô hấp nhất thời dồn dập. Tuy là họ có biết về đại danh của Nhị Ương Tiên Đế, họ lại không ngờ được ông ta lại ghê gớm như vậy. Ở địa vị của họ cũng đủ hiểu biết về việc tiên nhân chia làm 3 tầng: Thiên Tiên, Kim Tiên và Huyền Tiên. Mỗi một giai tầng đại biểu cho địa vị khác nhau. Thiên Tiên, nơi nào cũng có thể gặp, xét về giá trị không bao nhiêu cả. Kim Tiên, chỉ về người cao cấp hơn, là nhân tài có thế lực, còn như Huyền Tiên, có đủ tư cách để tự xưng tiên đế. Tại cấp Huyền Tiên thì bát cấp Huyền Tiên, ngay ở tiên giới cũng khó kiếm bát cấp Huyền Tiên, lực công kích cực kỳ to lớn. Nếu ở Đằng Long Đại Lục thì là kiếm tiên thất truyền từ lâu. Sư huynh đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau để Càn Hư mang tin này lên tiên giới. Nếu như để cho tông phái khác tới trước, mình có hối không kịp. Nữ tử biết được thực lực của Nhị Ương Tiên Đế bèn sực tỉnh, nói vội vã. Nam tử đứng đầu cũng sực tỉnh, nói nhanh hai chấm: đúng rồi, mau lên Càn Hư, mau theo ta lên để cửu tầng. Nếu tới đó chậm trễ, bị tu tiên giả của tông phái khác tới trước một bước, ta thật hối không kịp. Tiên giới mong tin về Nhị Ương Tiên Đế, người đầu tiên đưa tới tin này tất được trọng thưởng. Kẻ đến thứ hai là không còn một điểm lợi nào. Càn Hư không dám chống, liền cùng vị tiền bối Chữ Thiện thượng lâu. Ngoài ra ba vị cao thủ Chữ Thiện cũng theo sau Càn Hư đi lên. Sư thúc tổ, lúc trước tìm kiếm tiên phủ, những tu tiên giả, ngoài con ra, những người khác đều chết cả. Càn Hư lão đạo nói nhỏ, như thể sợ làm cho mọi người kinh hãi. Tất cả Thiện Khứ chấn kinh nhìn về Càn Hư, lập tức bình tĩnh trở lại, khuôn mặt hiện vẻ tươi cười, nói hai chấm: hà hà, vậy là các tu tiên giả đều chết cả. Tốt lắm, vậy là các môn phái khác không có khả năng lên trên tiên giới thông báo tin tức này trước chúng ta rồi. Ngay lập tức, Thiện Khứ khôi phục phong thái của một tán tiên cao thủ, đưa Càn Hư từng bước tiến lên để cửu tầng của Thượng Thiên Cung đích. Và ba vị cao thủ Chữ Thiện cũng thở ra một hơi dài. Thượng Thiên Cung để cửu tầng là nơi mà rất nhiều tán tiên chưa có một ai đã từng tới nơi đó. Tam kiếp tán tiên Càn Hư lần đầu tiên tới nơi này lại được tới thẳng để cửu tầng. Chỉ một điểm này cũng làm cho Càn Hư một lần kiêu ngạo, lưu danh trong lịch sử của Thanh Hư Quan. Ở 8 tầng dưới của Thượng Thiên Cung đều chia thành từng phòng. Tuy nhiên ở đề cửu tầng lại không có vật gì. Tại trung ương đề cửu tầng là một trận pháp to lớn, bao phủ bởi lớp lớp triển văn cực kỳ phức tạp, năng lượng khí tức vô cùng to lớn. Càn Hư theo ta tiến vào trận pháp. Thiện Khứ nói cùng lúc đưa chân tiến vào bên trong trận pháp. Càn Hư từng bước tiến vào trận pháp, chứng kiến Thiện Khứ toàn thân tán phát khí tức mạnh mẽ, lớp lớp năng lượng nhập vào bên trong trận pháp. Lúc này trận pháp bắt đầu lúc sáng lúc tối. Một lát sau trán của Thiện Khứ lấm tấm mồ hôi. Lúc này trận pháp hoàn toàn bắt đầu chói sáng. Người của Thanh Hư Quan, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm hứng hờ từ đệ cửu tầng vang lên. Thiện Khứ hướng về đó cung kính nói hai chấm: đệ tử Thanh Hư Quan Thiện Khứ. Có một đệ tử của Thanh Hư Quan đã biết được tin tức của Nhị Ương Tiên Đế. Môn phái đệ tử biết được tiên giới đang mong đợi tin này. Sở dĩ đệ tử, ngươi nói Nhị Ương Tiên Đế thật là tin về hắn. Thanh âm hồi nãy vang lên nhanh chóng hai chấm: tiểu bối Thanh Hư Quan, sự tình rất là trọng đại, môn phái ngươi không được ngoa ngữ. Nếu như gian dối, toàn môn Thanh Hư Quan của ngươi bị tiệt diệt vẫn còn chưa đủ đó. Thiện Khứ trong lòng sợ hãi, nhìn về hướng Càn Hư lão đạo. Càn Hư lão đạo hoang mang nói hai chấm: đệ tử Càn Hư may mắn vào được cửu kiếm tiên phủ của Nhị Ương Tiên Đế. Trong cửu kiếm tiên phủ đệ tử được biết tới Nhị Ương Tiên Đế. Nói, ngươi biết được tin tức gì về Nhị Ương Tiên? Thanh âm lên tiếng chất vấn. Nhị Ương Tiên Đế là bát cấp huyền tiên, mang danh kiếm tiên. Càn Hư vội vã nói. Thanh âm vang to đầy hưng phấn hai chấm: ha ha, đúng rồi, Nhị Ương Tiên Đế là kiếm tiên, cũng là bát cấp huyền tiên. Đây là tin tức do chính Vũ Hoàng nói với ta, ngay cả tiên đế cũng không biết chuyện này. Ngươi chỉ là một tiểu tử của phàm nhân giới mà biết được tin tức này, xem ra đúng là thật rồi. Ha ha, người trên tiên giới xem ra rất là cao hứng. tốt lắm. Bất quá sự tình thật là trọng đại, ta phải thượng báo Vũ Hoàng. Mọi chuyện phải do Vũ Hoàng quyết định. Các ngươi ở lại nơi đây. Nếu Vũ Hoàng có mệnh lệnh gì, ta sẽ trực tiếp truyền lại. Tiếng nói vang vọng rồi tan mất, trận pháp ảm đạm trở lại. Ở trong đệ cửu tầng, bốn vị sư huyên muội chữ thiện cũng như Càn Tư vẻ mặt hân hoan. Theo lời của vị tiên giới nhân, hiển nhiên Nhịp Ương tiên đế là nhân vật tiên giới muốn tìm. Vũ Hoàng là ai vậy? Thiện Khứ cảm thấy kích động phi thường. Người mà xưng hoàng tại tiên giới khẳng định nhân vật không tầm thường. Thiện Khứ trong lòng khẳng định Tiềm Long Đại Lục, Vũ Vương Phủ ở Tần Vương Triều Kinh Thành bên trong Lôi Sơn Cư, tu luyện đã gan nửa con trăng. Tần Vũ cuối cùng cũng đạt tới tinh hạch hậu kỳ. Rồi sau đó, Tần Vũ cố gắng chuẩn bị để một bước đột phá tinh hạch hậu kỳ, đạt tới hành tinh tiền kỳ. Trong đan điền Tần Vũ, tinh hạch tiền kỳ lúc trước là khối cầu kim sắc, bây giờ biến thành màu đen. Thậm chí nhiệt lượng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Tần Vũ hiểu rõ, đạt tới đúng giai đoạn cao nhất của tinh hạch, năng lượng tăng gấp 10 lần so với lúc bắt đầu kim sắc tinh hạch. Như lúc này năng lượng đang tích tụ bên trong, lấy tinh hạch làm tâm, hấp nạp vạn thiên tinh thần, quy tụ lại thành hành tinh. Điều quan trọng nhất trong việc tu luyện hành tinh kỳ chính là thiên địa linh khí, vốn là linh khí của thiên địa vạn vật. Để cho hành tinh sung mãn thiên địa linh khí, giống như phàm nhân ở trên tinh cầu, có đầy đủ sinh lực cho sinh mệnh. Lúc ban đầu đan điền còn trầm mùn, đến khi Tần Vũ đột phá trong nhấp nháy đã có sự biến hóa. Vũ trụ phàng phất chấn động. Lúc đầu án chiếu tinh vân đủ dạng vận chuyển vô sổ tinh thần, trong nháy mắt điên cuồng tụ tập về nơi của hắc sắc tinh cầu. Tinh thần chân hỏa bành trướng tiến vào trong hắc sắc tinh hạch, bắt đầu biến chuyển, rồi trầm mùn trở lại. Trong đan điền Tần Vũ chỉ còn có một quả tinh cầu. Sâu bên trong của tinh cầu là tinh hạch. Tại ngay trung tâm của tinh hạch chính là tinh thần chân hỏa. Ở lúc này tinh thần chân hỏa như đột phá từ thâm thanh sắc biến thành đạm tử sắc. Tần Vũ gương mặt bình tĩnh, song thủ tạo thành thủ ấm, cuối cùng song thủ từ từ mở ra. Trong lúc này, tâm thần của Tần Vũ hoàn toàn ly khai khỏi thân thể, như thể bắt đầu dung hợp với thiên địa. Cảm giác ta chính là trời và trời chính là ta. Tần Vũ tâm linh rung động, đôi mắt bắt đầu ơn ướt. Tinh cầu trong đan điền Tần Vũ rung động một nhát, điểm điểm lục sắc trên bề mặt tinh cầu bắt đầu sinh ra. Thiên địa linh khí tại đan điền Tần Vũ tinh cầu cũng sản sinh. Tuy nhiên ngay tại lúc này, liên tục dung nhập bên trong cơ thể Tần Vũ không có cách nào khống chế. Đột nhiên lưu tinh lệ trong cơ thể Tần Vũ cũng bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó lưu tinh lệ trông thật đẹp đẽ, phát ra màu xanh lấp lánh. Lưu tinh lệ trực tiếp bay lên trên đỉnh đầu Tần Vũ, sau đó phát ánh sáng bao trùm xuống lưu tinh lệ. Tại đỉnh đầu Tần Vũ bắt đầu từ từ xoay chuyển. Trong lúc xoay chuyển như vậy, lưu tinh lệ phát xuất từng điểm sắc quang màu lục, phảng phất như từng đóa tuyết hoa rơi xuống trên thân thể Tần Vũ. Những điểm lục sắc quang lại dung nhập vào cơ nhục của Tần Vũ, rồi dung nhập vào kinh mạch Tần Vũ, rồi đến cân cốt, rồi dung nhập vào hỏa tinh cầu bên trong đan điền. Chương 210 bất tích nhất thiết. Lục sắc quang điểm dung nhập vào cơ nhục Tần Vũ. Ở cơ nhục mỗi tế bào dường như ăn kích tố sinh trưởng, liên tục phá vỡ rồi tái sinh, cứ liên tục chuyển hóa. Thân thể như được phát triển cứng rắn lại với một tốc độ rất khủng khiếp. Không chỉ có cơ nhục, ngay cả kinh mạch và gân cốt Tần Vũ cũng phát sinh những biến hóa long trời nghệch đất. Giống như luyện thép, càng tôi luyện nhiều lần càng cứng rắn. Xương cốt Tần Vũ trải qua từng biến hóa kinh người, trình độ cứng rắn cứ liên tục gia tăng không ngừng, lên tới mức kinh hãi. Khắp người Tần Vũ sau khi lục sắc quang điểm dung nhập vào thì tốc độ cải biến cũng tăng lên một cách khủng khiếp. Nhưng Tần Vũ lúc này bổn thân và tâm thần hoàn toàn dung hợp với thiên địa, yên tĩnh cảm thụ sự bao la của trời đất, mong ước cứ được như tự nhiên. Cơ bản không chú ý đến sự biến hóa của lưu tinh lệ, cũng không nhận ra bản thân mình cũng có sự biến hóa kinh nhân. trong đan điền Tần Vũ. Trong đan điền có chứa một khỏa tinh cầu. Tinh cầu này chính là hắc sắc tinh hạch hấp nạp vô số tinh thần mà thành, cũng chính là hạch tâm năng lượng của Tần Vũ. Lúc này bề mặt tinh cầu sản sinh điểm điểm lục sắc. Chỉ là khi sau khi những lục sắc quang điểm của lưu tinh lệ dung nhập vào bên trong thì tinh cầu có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc trước chỉ là sinh ra từng điểm lục sắc thì bây giờ với một tốc độ rất nhanh cả tinh cầu đã bị lục sắc bao phủ. Chỉ trong nháy mắt tinh cầu đã sản sinh ra rất nhiều thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí này so với thiên địa linh khí bên ngoài còn tinh thuần hơn rất nhiều. Lưu tinh lệ vẫn cứ chầm chầm xoay chuyển trên đỉnh đầu của Tần Vũ. Những điểm lục sắc quang điểm phất phơ rơi xuống rồi nhập vào các nơi trên thân thể Tần Vũ. Những lục sắc này phảng phất chứa đựng thần khí ma lực, khiến cho cả người Tần Vũ đều phát sinh biến hóa. Có lẽ dù có mặt thập nhị kiếp tán tiên tán ma cũng không có cách nào giải thích được. Sau một lúc lâu thân thể Tần Vũ ngừng thay đổi. Lúc này sự tinh luyện thân thể của Tần Vũ đã vượt qua quá khứ cả chục hay trăm lần. Tuy nhiên, lục sắc quang điểm vẫn từ lưu tinh lệ rơi xuống người Tần Vũ. Thân thể Tần Vũ vô pháp hấp thu để biến hóa lần nữa, chỉ thấy từng lục sắc quang điểm lượn lơ bay xuống, dung nhập vào sâu bên trong từng cơ nhục tế bào của Tần Vũ. Bởi vì thân thể hắn vô pháp hấp thu trở lại, nên chỉ có thể ẩn tàng tại đó trên người Tần Vũ thôi. Nhưng sự biến hóa không chỉ xảy ra trên thân thể Tần Vũ, ngay cả linh hồn Tần Vũ cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ không biết được nguyên nhân là do Tần Vũ dung hợp với thiên địa, hay là vì lưu tinh lệ quang điểm dung nhập vào bên trong người. Linh hồn Tần Vũ đích nhanh chóng cô đọng tại trung tâm não bộ. Linh hồn chi lực cũng trở nên mạnh mẽ và tinh thuần hơn. Tần Vũ cảm thấy được ở đan điền tinh cầu rung động. Cái cảm giác cùng thiên địa hỗ tương kết hợp cũng đã tiêu mất. Nhưng lưu tinh lệ lại dung nhập vào thân thể Tần Vũ một lần nữa, tỏa ra lớp lớp lục sắc quang điểm. Còn chính bản thân lưu tinh lệ tựa hồ như không có thay đổi gì. Vấn đề là linh thức Tần Vũ kiểm tra qua bên trong thân thể lại càng thấy kinh hãi. Hiện tại nhục thể Tần Vũ đã kết lại thật cứng rắn. Nếu so sánh với hắc long chi thân của Duyên Mặc thì có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Tần Vũ cảm thấy được toàn thân mình bây giờ chứa đựng lực lượng cực lớn. Sự cường đại của lực lượng làm cho Tần Vũ cũng phải giật mình. Thân thể mình sao lại trở nên như thế này? Tinh thần biến. Dù là tu luyện thân thể, vốn không có khả năng kinh nhân như vậy chứ. Hiện tại mình đã truy xét thân thể kỹ càng, thật có khả năng chiến đấu với độ kiếp kỳ cao thủ. Tần Vũ trong lòng thực là kinh ngạc. Tuy nhiên chính Tần Vũ cũng có thể đang nghĩ sai. Vì giờ khắc này ngay chính Tần Vũ cũng không hoàn toàn biết rõ bản thân mình lại có sự thay đổi to lớn thế nào. Hành tinh trong đan điền bao phủ bởi lục sắc thiên địa linh khí rất tinh thuần. Tần Vũ trong tâm lại càng chấn kinh. Tu luyện tới hành tinh kỳ, tinh hạch có sự biến hóa đại khái trên bề mặt hành tinh hiện ra thiên địa linh khí. Cùng với việc gia tăng công lực, sức nóng của tinh hạch lại càng cao. Trên bề mặt của hành tê, y, nơ, hơ, tê, hơ, y, e, nơ, địa linh khí càng thêm dày đặc, lục sắc ngày càng nhiều. Vào lúc này toàn bộ bề mặt của hành tinh đều bao phủ bởi lục sắc. Hoàn toàn bao phủ bởi lục sắc, chứng tỏ đạt tới hành tinh hậu kỳ. Nhưng chính ở bên trong hành tinh, tinh hạch ẩm ướt vài tia hồng sắc mờ mờ, chứng minh Tần Vũ chân chánh thật lực đã đạt tới hành tinh tiền kỳ. Khi tới được hành tinh hậu kỳ, tinh hạch sẽ giống như là một hỏa cầu. Vậy là sao, rồi còn có chuyện gì khác nữa? Trong đan điền của mình thiên địa linh khí trên bề mặt của hành tinh cực kỳ sung mãn. Sự sung mãn vượt qua cả sự miêu tả trong tinh thần biến về hành tinh hậu kỳ. Nhưng rõ ràng tinh hạch chỉ ở mức hành tinh tiền kỳ. Tần Vũ cũng muốn điên đầu. So với năng lượng thể nội, lúc này lực lượng của cơ nhục gân cốt Tần Vũ lại càng khủng bố hơn nữa. Tại sao vậy? Tần Vũ vô pháp giải thích. Linh hồn của mình thật ra đã tới trình độ nào, có phải tương đương với độ liếp hậu kỳ cảnh giới không? Tần Vũ khám xét linh hồn của mình, lại một lần nữa chấn kinh. Tâm thần cùng thiên địa dung hợp, đích xác làm cho khả năng linh hồn ngưng tụ lại được gia tăng. Nhưng trong quá khứ linh hồn Tần Vũ chỉ gần tới mức không minh hậu kỳ. Tần Vũ tại Cửu Kiếm Tiên Phủ trong mê ảo ma cảnh linh hồn có sự đột phá. Cho dù dung hợp thiên địa, có thể đạt tới độ kiếp tiền kỳ. Vào thời điểm linh hồn có thể ngưng tụ lại, chính là tương ứng với độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Có thể nguyên nhân là do tâm thần dung hợp với thiên địa mà ra. Hoặc giả, Tần Vũ nhìn vào ngực mình. Sự tình thần bí này Tần Vũ nghĩ, phải chăng do Lưu Tinh Lệ? Ngay cả hiện tại Tần Vũ cũng không thể thấu đáo sự bí mật của Lưu Tinh Lệ. Ngay lập tức Tần Vũ thôi không suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục hấp thu nguyên anh năng lượng bắt đầu tu luyện trở lại. Qua nữa con trăng, tinh cầu trong đan điền Tần Vũ, ngay lúc này phía ngoài biểu hiện thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần. Nhưng ở sâu thẳm bên trong thì tinh hạch lại giống như hỏa cầu tán phát nhiệt lượng. Chính là tinh thần chân hỏa. Hỏa cầu này màu sắc chuyển qua gần như tử sắc. Hành tinh hậu kỳ, hấp nạp được nguyên anh của đệ nhị kiếp tán tiên Tần Vũ cuối cùng đạt tới hành tinh hậu kỳ. Tần Vũ lúc này gương mặt mỉm cười hân hoan. Năm xưa khi sư tôn đạt tới độ kiếp trung kỳ, đã dễ dàng giết chết đại thành kỳ cao thủ, chứng tỏ ngang hàng với độ kiếp kỳ cao thủ. Thậm chí tới lúc cuối cùng đón tiếp cửu cửu trọng kiếp. Còn như mình bây giờ, như quả sử dụng năng lượng của Thái Dương chân hạch, đánh bại độ kiếp kỳ cao thủ là chuyện dễ dàng. Còn thêm vào hắc diễm quân giới chỉ hai lĩnh vực, thì chuyện đã bại đại thành kỳ cao thủ không phải là không có khả năng a. Trong đan điền, tinh cầu hạch tâm gọi là tinh hạch, hiện tại trông giống như một hỏa cầu. Theo tinh thần biến khi tinh hạch đạt tới hình thái hỏa cầu, gọi là Thái Dương chân hạch, tương tự như độ kiếp kỳ. Nhưng trọng tâm tu luyện là vào Thái Dương chân hạch. Cùng thời lôi về đạt tới độ kiếp trung kỳ, đã có thể dễ dàng giết chết rất nhiều cao thủ. Chính là nhờ vào uy lực Thái Dương chân hạch, Tần Vũ có thể sánh ngang với lôi về năm xưa, cộng thêm hắc diễm quân chi giới và trung phẩm tiên khí. Nếu như toàn lực xuất thủ, đối phó đại thành kỳ cao thủ quả thật không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng ở thời điểm này Tần Vũ cũng không hoàn toàn chưa biết là ngoại trừ Thái Dương chân hạch, hắc diễm quân chi giới, trung phẩm tiên khí, phệ lôi ấm phù ở bên ngoài, mình còn có một thân thể có khả năng công kích khủng khiếp. Chưa trải qua chiến đấu thực sự nên mức độ lợi hại của thân thể sau khi được Lưu Tinh Lệ cải tạo như thế nào Tần Vũ cũng chưa thật sự hiểu rõ. Đằng Long Đại Lục, núi Thanh Tư, Thượng Thiên Cung. Tại tầng thứ 9 của Thượng Thiên Cung, đám thiện khứ 4 vị tán tiên cao thủ cùng Càn Tư túc trực không dám ly khai. Bọn họ chờ đợi lệnh truyền từ phía tiên giới. Bất quá lúc chờ đợi như vậy thật khó chịu đựng. Hốt nhiên đạo đạo quang hoa bạo phát từ trung ương trận pháp dày đặc triển ấm. Bốn vị sư huyên mũi chữ thiện cùng Càn Hư nhãn tình sáng rực, lập tức tiến vào trong trận pháp. Ai ai cũng đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đệ tử Thanh Hư quan nghe đây, đại nhân tới hỏi các ngươi chính là người rất thân cận tựa như tay chân của Vũ Hoàng. Tị Hơ U Vinh Quy Quy Cơ. Lực của người này so với một vị tiên đế còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu ai đó làm cho đại nhân phật ý, thì đừng nói đại nhân xuất thủ, mà chính ta cũng sẽ khiến cho Thanh Hư Quan không còn có chốn để dung thân đâu. Thanh âm vang lên rất rõ ràng. Thiện khứ nghe được hốt hoảng nói nhanh hai chấm. Xin đừng lo, môn phái đệ tử tuyệt đối không làm cho đại nhân tức giận đâu. Khi gặp mặt nhất định sẽ nói thật mọi chuyện. Trời ạ! Người đang nói thì ra lại là một cao thủ cảnh giới tiên đế, hơn nữa so với tiên đế còn lợi hại hơn nhiều thì thật không có mấy người. Là cánh tay phải của Vũ Hoàng, thực lực ra sao? Không biết là cấp huyền tiên nào? Ngươi hãy bình tĩnh chờ đợi, đại nhân sẽ tới đây ngay thôi. Thanh âm vọng lại rồi tan biến. Thiện khứ cùng Càn Tư hai người lặng lặng chờ đợi, không dám thở mạnh. Lúc này đây trận pháp thông với tiên giới, ngay cả một hơi thở bên kia tiên giới cũng có thể nghe được. Như quả làm Phật lòng vị cao thủ đặc biệt của tiên đế có thể lãnh lấy hậu quả thảm khốc. Dù đã biết trước, cả thiện khứ và Càn Hư đều cảm thấy một ngày dài như cả một năm. Thanh Tư quan đệ tử Càn Tư, ta nghe nói ngươi biết được tin tức của Nghị Ương. Điều này có đúng? Một thanh âm hời hợt truyền lại. Cuối cùng cũng tới rồi. Càn Tư hít một hơi sâu cung kính nói hai chấm. Đệ tử Càn Tư đích xác có biết được tin tức của Nghị Ương tiên đế. Ừ, nói cặn kẽ cho ta nghe. Thanh âm vang lên nghe như uể oải, tự hồ như không quan tâm. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, Càn Tư lão đạo lại có một cảm giác chấn áp lạ lùng. Ở vị trí cao cả như vậy, mỗi câu nói mỗi hành động đều tự nhiên mang theo khí thế. Càn Tư lão đạo cẩn thận nói hai chấm. Đại nhân, cách đây không lâu, đệ tử có cùng với một số tu chân giả tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ. Trong quá trình đó, đệ tử được biết tin tức về Nghị Ương Tiên Đế. Nghị Ương Tiên Đế tự xưng bát cấp huyền tiên. Đệ tử cũng từ tiên khí lấy được mà phán đoán rằng người đó phải là kiếm tiên. Bởi vì thủ bút mà Nghị Ương Tiên Đế để lại bên trong ẩn hàm kiếm khí cực kỳ lăng lệ. Ồ, thanh âm hờ hững tiếp tục hai chấm. Hãy mang quá trình ngươi tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ nói lại rành mạch cho ta nghe, kể cả việc ngươi lấy được bảo vật nữa. Vâng. Lúc ban đầu đệ tử và những người khác tiến vào Cửu Kiếm Tiên Phủ, sau đó chúng đệ tử bị sa vào mê ảo ma cảnh. Úi trà, mê ảo ma cảnh. Thanh âm hờ hứng trở nên kinh ngạc hai chấm. Sau đó ngươi có vào được nơi gọi là Thanh Vũ Tiên Phủ. Càn Tư mừng rỡ nói hai chấm. Dạ đúng. Đệ tử sau đó tiến nhập cái nơi gọi là Thanh Vũ Tiên Phủ. Chúng tôi cũng bắt đầu một trường tranh đoạt chấn phủ thạch bi. Tới lúc cuối cùng mới biết hạt tâm của Thanh Vũ Tiên Phủ chính là một khối nguyên linh tinh phách. Thanh âm uể oải lần này có hơi chút vui mừng hai chấm. Đúng rồi, lúc xưa Nghị Ương luyện chế thành công Thanh Vũ Tiên Phủ có khoe với chúng ta. Chính thực nguyên linh tinh phách ở tại hạt tâm. Lúc này vị cao thủ tiên đế kia hoàn toàn tin tưởng Càn Tư. Tốt lắm, ngươi không cần phải nói chi tiết về sự nguy hiểm ở đó. Hãy nói xem về bảo bối mà ngươi lấy được. Thanh âm hờ hứng lúc đó trở nên ngưng trọng. Càn Tư có thể cảm nhận được sự khẩn trương, liền trả lời hai chấm. Tại Thanh Vũ Tiên Phủ lúc ban đầu các môn phái khác theo lời đã định để môn phái chúng tôi ở tại Tiên Phủ. Đáng tiếc chúng tôi không tìm ra nguyên linh tinh phách. Sau khi vào được nội điện tàng bảo các, tại nhất lâu, chúng tôi lấy được linh thú huyền. Ở nhị lâu thì được trung phẩm tiên khí mao bút, chỉ có thủy mặc hỏa, gồm có ba bức, lại không lấy dược cách nào. Ta hỏi ngươi, tin tức của mao bút cùng với linh thú huyền để lại trong tiên phủ có liên quan gì tới Nghị Ương cảnh? Thanh âm không còn có vẻ thờ ơ nữa mà trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Càn Tư hít một hơi sâu, bị áp lực của câu nói đó vô cùng khẩn trương lo lắng. Không có. Linh thú huyền cùng mao bút chỉ là đơn giản là tiên khí không hề có chút đặc thù gì. Chỉ là mao bút thì có thể vẽ ra kiếm khí thôi. Càn Tư lão trả lời. Hốt nhiên nhớ lại Nhiên Cơ nương nương, Tần Vũ, Xuyên Mặc ba người lúc lấy được thủy mặc họa đều cùng kinh hỉ nhược cuồng giống nhau. A đại nhân, đệ tử có một việc cần nói, có khả năng liên quan tới cái gọi là Nghị Ương cảnh mà đại nhân nói tới. Càn Tư cung kính nói. Ồ, nói mau. Tiên đế lên tiếng liền. Lúc này tiên đế đang toàn tâm chú ý từng lời của Càn Tư đang nói. Đại nhân, lúc ở tại nhị lâu của tàng bảo, có ba người lấy được thủy mặc hỏa. Khi lấy được cả ba vui mừng điên cuồng tới mức mặt đỏ ửng lên. Lúc đó ta cũng lấy làm lạ. Ai cũng đều thấy qua Thanh Vũ Tiên Phủ, cũng như các thứ bảo bối. Có thứ bảo bối gì lại làm cho người phải vui mừng thái quá vậy chứ? Đệ tử nghĩ, có khả năng như lời đại nhân nói liên quan đến Nghị Ương cảnh. Càn Tư lão đạo lo lắng nói. Thanh âm trầm xuống. Một lát sau, ba người kia là ai? Tiên đế chật vấn. Càn Tư lão đạo nói nhanh hai chấm. Trong ba người, một thuộc về Long tộc, một là cao thủ của tu ma giả đại tông phái Mơ Nguyệt Cung, còn một người nữa là phổ thông cao thủ. Chỉ là theo sau hắn là một tán tiên, cực kỳ lệ hại. Long tộc, ma giới, có thể đoán được là đã trở về hồi báo yêu giới, ma giới rồi, có chút phiền phức đây. Còn kẻ thứ ba, sau lưng có thêm một tán tiên thì sao? trong ngữ khí của vị tiên đế cao thủ có phần khinh thường hai chấm. Thanh tư quan nghe đây, dùng mọi thủ đoạn nhanh chóng đoạt lại bức thủy mặc họa của kẻ thứ ba này. Tổn thất gì cũng được, ta sẽ bồi thường gấp 10, gấp trăm lần, lại còn ban thêm nhiều bảo vật khác nữa. Có tổn thất gì sẽ bồi thường 10 lần trăm lần, lại còn cho thêm bảo vật. Thiện khứ trong lòng hớn hở lên tiếng hai chấm. Đại nhân đừng lo, ta cùng với ba sư huynh muội sẽ đích thân ra tay, nhất định sẽ lấy về bức họa thủy mặc. Cho dù là thập nhị kiếp tán tiên, Thanh Tư Quan dở mọi thủ đoạn để lấy nó về cho bằng được. Vì tương lai của Thanh Tư Quan, vì cơ nghiệp vạn năm của Thanh Tư Quan tuyệt đối không ngần ngại.